vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1551. Tam biến chiến thần. Theo thời gian sói mòn, hoa cốc bên ngoài tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, bình thường một chút không dám mạo hiểm tới đây tu sĩ, cũng cố ý tới đây tìm tòi đến tột cùng. Mấy vạn dặm xung quanh hoa hải phía trên, sáng chói chói mắt, mỗi thời mỗi khắc đều tại hạ lấy cánh hoa chi vũ, chung quanh sinh cơ chi lực nồng đậm tới cực điểm. Có chút tu sĩ đang đến gần hoa cốc về sau cảm giác thể nội thương thế vậy mà không hiểu thấu khôi phục, cũng có một số người vì vậy mà đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, những người này đều là từ chiến thánh cảnh cấp thấp đột phá cao giai mà thôi, muốn từ chiến thánh cảnh đột phá chiến thần cảnh, khả năng liền không phải đơn giản như vậy. Khôi phục đồng dạng thương thế, cái này có lẽ cũng là vạn hoa chi tâm phun buông tha trình bên trong, đối với phần lớn người tới nói duy nhất tác dụng. Có chút không biết vạn hoa chi tâm tác dụng người đã bắt đầu vì tranh đoạt vạn hoa chi tâm chiến đấu, ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Những người này nếu như biết rõ bọn hắn chỗ tranh đoạt bảo vật, đối bọn hắn tới nói cũng không có ý nghĩa gì, đoán chừng liền sẽ không như thế liều. Chiếu dạng này tốc độ, hẳn còn có ngày cuối cùng thời gian, vạn hoa chi tâm liền muốn hoàn toàn chín mùi. Hoa cốc bên ngoài một cái ngõ ngách bên trong, Lăng Thanh Tịch tiềm phục tại vậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong cái kia đóa chói lọi thất thải chi hoa. Giống nàng người như vậy số lượng cũng không ít, mặt khác một chỗ hoa hải vách núi bên bờ cũng có mấy đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, có lẽ cũng có thể nhận đi ra, chính là trước đó nhìn thấy Phong Thiên Khê cùng Dạ Cô U đám người. Còn có một chỗ hoa hải bên trong, đứng đấy một cái chảy máu trường bào màu đen thanh niên, trên mặt đều là yêu dị vẻ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thất thải chi hoa, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cùng hắn cách xa nhau vài dặm tử sắc trong biển hoa, ẩn núp không ít người, trong đó có một người mặc áo bào đen, mang theo đấu bồng màu đen người che khuất cả khuôn mặt, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chăm chú hoa cốc. Cho dù là những cái kia hoa ăn thịt người cùng hồn thú, cũng bản năng e ngại hắn, không dám tùy ý tới gần hắn. Hơn nữa, còn có không ít người đang đến gần, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng kịch liệt. Những hồn thú đó đã bắt đầu nhìn không được công kích đến tu sĩ. Mà hết thảy này theo cự ly vạn hoa chi tâm thành thuộc thời gian càng ngày càng gần, càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài Tiêu Phàm, lại là vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện bên trong. Tại hắn quanh thân, cái kia hắc bạch sinh tử nhị khí chậm rãi ổn định lại, lẫn nhau quấn quanh lấy vận chuyển, ai cũng không làm gì được ai, xa xa nhìn lại, liền tựa như một bộ mơ dương thái cực đồ đồng dạng. Bốn phía sinh cơ chi lực không ngừng phun ra nuốt vào lấy, mặc dù dung hợp sinh tử hai loại áo nghĩa hết sức khó khăn, nhưng Tiêu Phàm cũng phát hiện một kiện mười điểm kỳ diệu sự tình. Cái kia chính là tử vong áo nghĩa cùng sinh mệnh áo nghĩa có thể lẫn nhau xác minh, liền tựa như hiện tại, hắn thôn phệ vạn hoa cốc bên trong sinh cơ chi lực, không chỉ có thể lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa, còn có thể lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa. Hiện tại cả hai cũng đạt tới một cái cực điểm tựa như tùy thời có thể đột phá đồng dạng. Tiêu Phàm cảm giác, sinh tử áo nghĩa tuyệt đối không thể so với tu la áo nghĩa yếu bao nhiêu, so với tu la áo nghĩa pha tạp, sinh tử áo nghĩa ngược lại muốn thuần túy rất nhiều. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Tiêu Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, hắn linh hồn chi thể tại thần cung bên trong nhanh chóng diễn hóa lấy để thập trọng vô tận chiến quyết. Hắn trên người khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, tựa như muốn đột phá một tầng gông cùm xiềng xích đồng dạng. Mấy canh giờ về sau, hắn trên người khí thế dường như đạt tới một cái điểm giới hạn, bốn phía sinh cơ chi lực hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Hắn thân thể liền tựa như một cái to lớn rác hút, tất cả sinh cơ chi lực đều hút vào hắn thể nội. Lúc này, giữa thiên địa nhấc lên một trận to lớn phong bão, Vạn hoa cốc bên trong sinh cơ chi lực tất cả đều hướng về Tiêu Phàm tuôn đi qua. Đầu tiên là thôn phệ 10 dặm phạm vi bên trong sinh cơ chi lực, rất nhanh liền bắt đầu thôn phệ trong vòng 100 dặm sinh cơ chi lực, hơn nữa căn bản không có đình chỉ xu thế. Tầm nửa ngày sau, phạm vi ngàn dặm sinh cơ chi lực cũng bị Tiêu Phàm thôn phệ không còn một mảnh, hắn thân thể liền tựa như một cái vô để động. Nếu là người bình thường, đoán chừng đã sớm bị vạn hoa cốc sinh cơ chi lực có thể no bảo, nhưng Tiêu Phàm thân thể lại không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cái này cùng hắn cường đại tiểu thiên địa có quan hệ, cái kia tất cả sinh cơ chi lực tất cả đều bị hắn hút vào tiểu thiên địa bên trong. Tiểu thiên địa bên trong thiên địa linh khí trong nháy mắt tăng cường mấy lần có thừa. Theo thôn phệ sinh cơ chi lực tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Phàm chung quanh hắc bạch sinh tử nhị khí cũng chuyển động càng lúc càng nhanh, tựa như hai đầu mơ dương ngư đang truy đuổi lẫn nhau. Sau một ngày, trong phạm vi 5.000 dặm sinh cơ chi lực tất cả đều bị Tiêu Phàm nuốt vào thể nội, thủ hộ tại thất thải chi hoa chung quanh tu sĩ cùng các hồn thú cũng đều cảm nhận được cái này cảnh tượng kỳ dị. Các ngươi có hay không phát hiện thất thải chi hoa giống như đình chỉ nở rộ, hoa cốc bên trong sinh cơ chi lực cũng tại nhanh chóng xói mòn. Ta đã sớm cảm nhận được, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là thất thải chi hoa nở rộ nguyên nhân đem tất cả sinh cơ chi lực nuốt chửng lấy đây, hiện tại nhìn đến cũng không phải là chuyện như vậy. Có vẻ như tất cả sinh cơ chi lực đều là hướng chảy cái hướng kia. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Một chút tu sĩ khe khẽ bàn luận lấy, không ít người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bọn hắn đều là vì vạn hoa chi tâm mà đến, nếu như vạn hoa chi tâm thành thục không, vậy coi như lại muốn chờ 50 năm. Lăng Thanh Tịch nhíu lại mỹ mi, ngắm nhìn phương xa trong miệng ngâm khẽ lấy. Ta trước đó không phải liền là cái hướng kia tới sao? Là ai đang ngăn trở vạn hoa chi tâm nở rộ? Tiếng nói rơi xuống, Lăng Thanh Tịch trong đầu trong nháy mắt hiện lên một khuôn mặt, chẳng lẽ là hắn? Sau đó lại lắc đầu, nói. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng muốn thôn phệ vạn hoa cốc sinh cơ chi lực, nên còn làm không được. Thời gian chậm rãi xói mòn. Lại qua một ngày thời gian, nguyên bản thất thải chi hoa sớm tại hôm qua liền muốn nở rộ, nhưng mà mạnh mẽ kéo dài gần một ngày thời gian. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, thất thải chi hoa đừng nói nở rộ, chính là không được khô héo đoán chừng cũng rất khó. Hô! Đột nhiên tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đạo hắc ảnh từ trong biển hoa truyền ra, xông thẳng thất thải chi hoa đi, có người rốt cuộc ngồi không yên. Tự tìm cái chết. Dám đoạt vạn hoa chi tâm, nạp mạng đi. Từng tiếng gầm thét vang lên, bốn phía tu sĩ loạn thành một bầy, mấy chục đạo thân ảnh đạp không mà lên, vạn hoa chi tâm mặc dù còn chưa thành thục, nhưng nếu như thành thục không thì sao? Hiện tại hái, chí ít còn có một chút tác dụng, chỉ khi nào khô héo, vạn hoa chi tâm còn không bằng một kiện đồ bỏ đi. Bậc này đời vốn là một loại dày vò, có người chờ không được ở cũng rất bình thường, chỉ bất quá cái thứ nhất muốn ăn con cua người kết cuộc đều sẽ không rất tốt, rất nhanh liền bị về sau tu sĩ cấp xé thành mảnh vỡ. Chỉ một lát sau thời gian, hoa cốc bên trong liền hỗn loạn không chịu nổi, chiến đấu tiếng bên tai không dứt. Cũng đúng lúc này, ở ngoài mấy ngàn dặm Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, quanh thân tản ra một cỗ cuồng bạo khí tức, cái kia sinh tử nhị khí ngưng tụ thái cực độ bỗng nhiên tăng lớn hơn hai lần. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung cười nói. Ba thành sinh tử áo nghĩa, tam biến chiến thần. Tiêu Phàm không kích động cái kia là không có khả năng đi tới chúng thần mộ địa. Hắn vốn là vì chiếm lấy thần lực chi tinh mà đến, nhưng mà hiện tại, hắn không khỏi lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, hơn nữa còn nhất cử đột phá đến tam biến chiến thần, đối với hắn mà nói đã là vô cùng thu hoạch. Dù sao, lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, thế nhưng là cần thời gian cùng cơ duyên. Bây giờ, hắn cách chiến thần cảnh trung kỳ tứ biến chiến thần cũng chỉ có cách xa một bước. đột phá chiến thần cảnh có một cái chỗ tốt, cái kia chính là lính ngộ áo nghĩa, vô luận chủng loại bao nhiêu, chỉ cần có một loại áo nghĩa lính ngộ đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tiếp tục đột phá. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Tiêu Phàm phát hiện bản thân thực lực vậy mà tăng cường gấp bội có thừa, hắn nội tâm thở dài, áo nghĩa chi lực thực không phải bình thường kỳ diệu. N. Làm Tiêu Phàm thu hồi tâm thần thời khắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó chuyện chính đến một trận cuồng bạo năng lượng ba động. Cái kia không phải vạn hoa chi tâm nở rộ địa phương à, chẳng lẽ còn không thành thục. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1552. Thảm liệt. Nếu như vạn hoa chi tâm còn không có rơi vào tay người nào, có lẽ ta còn có cơ hội. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn mặc dù sẽ không giết người đoạt bảo, nhưng một kiện vật vô chủ Tiêu Phàm cũng sẽ không nương tay. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chuẩn bị hướng vạn hoa chi tâm nở rộ địa phương bay đi, nhưng mà còn không có phóng ra bước chân, hắn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, híp hai mắt nói. Tại sao ta cảm giác có ai tại công kích vạn thánh dược các không gian bí cảnh đâu? Tiêu Phàm rất muốn tiến về cái kia không gian bí cảnh điều tra một cái, đáng tiếc, nơi này không gian phong cấm, liền hắn tiểu thiên địa muốn mở ra đều gian nan, lại càng không cần phải nói cái kia không gian bí cảnh. Chỉ là bởi vì hắn luyện hóa không gian bí cảnh tối tăm bên trong có cái loại cảm giác này mà thôi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ở chỗ này, hắn là không có khả năng tiến vào không gian bí cảnh, muốn đi vào, chỉ có rời đi chúng thần mộ địa. Hắn tiến vào chúng thần mộ địa mới không đến một tháng thời gian, nơi này không gian bích lũy ngưng kết, muốn rời đi, đó là càng thêm không có khả năng. Chỉ có chờ một năm về sau, chiến thần điện mở ra không gian thông đạo, đến thời điểm hắn mới có thể thừa cơ rời đi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa hướng về vạn hoa chi tâm vị trí phương hướng kích xạ đi. Ở nơi này vạn hoa cốc, dù là chiến thánh cảnh cũng không dám lăng không phi hành, nhưng là Tiêu Phàm liền không cố kỵ gì, khác không nói, chính là hắn lính ngộ sinh tử áo nghĩa, cũng đủ những cái này hoa thảo uống một bình. Về phần những hồn thú đó, cảm ứng được Tiêu Phàm trên người huyết tinh chi khí, liền không có dám tùy tiện tới gần. Coi như Tiêu Phàm chạy tới vạn hoa chi tâm vị trí lúc, hoa cốc bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Xa xa nhìn lại, hoa cốc trên không, vô số bóng roi loạn vũ quất vào đông đảo tu sĩ trên người, còn có một chút tu sĩ trực tiếp bị như là lợi kiếm bóng roi xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Mau trốn! A! Cứu ta! Kêu thê lương thảm thiết âm thanh, tiếng gào thét bên tai không dứt, ngay từ đầu là các đại tu sĩ ở giữa chiến đấu, nhưng mà, làm bọn hắn tới gần vạn hoa chi tâm thời điểm, sơn cốc nồng vụ bên trong lại là đột nhiên toát ra từng đầu cây mây. Cây mây công kích 10 điểm sắc bén bá đạo, đầy trời sợi đằng sen lẫn thành một chương sợi đằng roi lưới, công sát lấy tới gần tu sĩ. Bình thường chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ cơ hồ liền chạy trốn cơ hội đều không có, cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng thụ thương thảm trọng, nếu như không phải chạy trốn kịp thời, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, làm những cái kia thụ thương người thoát đi hoa cốc về sau, hoa hải bên trong đột nhiên xông ra líp nha líp nhíp hồn thú. Những hồn thú đó so với bình thường hồn thú kích cỡ mà nói cũng không phải là rất lớn, có con kiến, có con bướm, cũng có ong mật. Nhưng là bọn hắn số lượng quá nhiều, nhiều đến hàng vạn mà tính, hơn nữa yếu nhất đều là bát giai hồn thú, càng là không thiếu cửu giai cường giả. Nhân loại tu sĩ là mạnh, nhưng có mạnh hơn cũng mạnh không gì hơn cái này số lượng hồn thú a. Rất nhiều người nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đạp không mà lên, hướng hoa hải bên ngoài chạy đi, nhưng mà bọn hắn còn không có bay lên, liền bị vô số dây leo cuốn lấy thân thể cho kéo xuống tới. Sau đó những cái kia yêu diễm nở rộ cử hình đóa hoa, đem những cái kia người trực tiếp bao vây lại, ngay sau đó phát ra từng đợt nhấm nuốt thanh âm. Nguyên bản thanh u hương hoa bên trong, chậm rãi xen lẫn nhàn nhạt huyết tinh chi khí, nghe ngóng làm cho lòng người gan phát lạnh. Nhất là cái kia tiên diễm cánh hoa phía trên có bị đóa hoa nhấm nuốt về sau lưu lại máu tươi cùng xương vỡ, nhìn qua hết sức huyết tinh khủng bố. Tất cả những thứ này chỉ riêng hữu dụng. Cực kỳ bi thảm. Để hình dung quá kinh khủng, đâu đâu cũng có thi cốt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên không tựa như tận thế tiến đến đồng dạng. Như thế xuống dưới, đi tới vạn hoa cốc tu sĩ, 89/10 đều sống không đi xuống. Lăng Thanh Tịch, Dạ Cô U, Phong Thiên Khuê đám người đang cùng những cây đó xây leo đối chiến, mấy người vừa đánh vừa lui, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn thế nhưng là thập đại yêu nghiệt một trong, liền bọn hắn đều không phải là đối thủ, những người khác lại làm sao có thể khỏi đi nơi nào đâu. Lăng Thanh Tịch, Mộ Dung Minh Nguyệt, mọi người cùng một chỗ xếp ra ngoài. Dạ Cô U nhìn về phía nơi xa mấy người hét lớn, kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn đã trải qua gánh không được. Lúc này nếu như còn không báo đoàn, thật có khả năng đều lưu ở chỗ này. Lăng Thanh Tịch đôi mắt đẹp chớp lên, cuối cùng gật gật đầu, lách mình hướng về Dạ Cô U bọn hắn vị trí tới gần. Bất quá, Mộ Dung Minh Nguyệt lại là không có để ý tới, vẫn như cũ một mình một người đối kháng dây leo, vừa đánh vừa lui, hắn dư quang một mực nhìn chăm chú lên trung ương nhất thất thải chi hoa. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng cực muốn lấy được vạn hoa chi tâm, hắn chiến hồn thế nhưng là Minh Nguyệt, Minh Nguyệt có thể thi triển cường đại huyễn cảnh công kích, nếu như được cái này vạn hoa chi tâm đối lính ngộ áo nghĩa vô cùng có chỗ tốt. Thậm chí, nếu như có thể mượn nhờ vạn hoa chi tâm đột phá chiến thần cảnh, tại đột phá viên mãn chiến thần trước đó, hắn đem một đường thông suốt. Mộ Dung Minh Nguyệt, ngươi một người là không chiếm được vạn hoa chi tâm, cùng đi a. Dạ Cô tiếp tục khuyên. Bọn hắn mặc dù cũng muốn được vạn hoa chi tâm, nhưng ở sinh tử tồn vong ở giữa, vẫn là dứt khoát lựa chọn rời đi. Phốc. Tiếng nói rơi xuống, Mộ Dung Minh Nguyệt bị một đạo dây leo xuyên thủng đầu vai, máu tươi cuồng phún, hắn nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, trong mắt đều là không cam lòng. Mọi người cùng một chỗ lao ra. Dạ Cô U nhìn về phía bốn phía tu sĩ, hét lớn một tiếng. Giờ phút này, vạn hoa cốc bên trong hoa hải đã trải qua sôi trào lên. Vô số dây leo giống như linh xà đồng dạng tại hư không xuyên loạn, rất nhiều tu sĩ còn chưa kịp đạp không mà lên, liền bị dây leo kéo xuống dưới. Sau đó bị những cái kia hoa ăn thịt người cùng hồn thú gạt bỏ, bọn chúng phối hợp cực kỳ ăn ý, đây là nhân tộc tu sĩ thụ thương thảm trọng nguyên nhân. Hiện tại nếu như toàn lực phóng tới không trung còn có thể trốn qua nhất kiếp, đợi chút nữa tất cả mọi người thụ thương hoặc là tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng lúc muốn chạy trốn, vậy thì càng thêm gian nan. Rất hiển nhiên tất cả mọi người đánh giá thấp tranh đoạt vạn hoa chi tâm gian nan, muốn sinh ra một khỏa thành thục sơ vạn hoa chi tâm, thế nhưng là cần 50 năm thậm chí trên 100 năm thời gian. Đồng dạng linh dược đều có hồn thú thủ hộ. Húng chi bậc này thần dược đâu. Không thể không nói, lần này chiến hồn đại lục tu sĩ tổn thất nặng nề. Đi. Mộ Dung Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng hướng về không trung lao đi. Bất quá hắn khóe mắt lại là không cam lòng nhìn về phía thất thải chi hoa. Cũng chính là cái này nhìn thoáng qua, hắn đột nhiên ngừng thân hình. Những người khác cũng tất cả đều kinh ngạc hướng về hoa cốc bên trong nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang theo áo choàng người áo đen tại trong sơn cốc nhanh chóng xuyên toa cực tốc tới gần cái kia thất thải chi hoa, tốc độ của hắn rất nhanh, không thiếu 10 điểm dù gì. Hơn nữa, toàn thân thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, nhường những cái kia dựa vào côn đao mạn đều đốt thành kiếp cho. Nguyên bản thất vọng Mộ Dung Minh Nguyệt đám người đột nhiên ánh mắt hơi sáng, bọn hắn lại nhìn thấy chiếm lấy vạn hoa chi tâm cơ hội. Chỉ một thoáng công sát bốn phía tu sĩ dây leo đột nhiên điên cuồng hướng về cái kia áo bào đen đấu bồng nhân bay đi. Bọn chúng như có linh trí đồng dạng, chủ yếu nhất là bảo hộ vạn hoa chi tâm, giết người chỉ là thời gian ở không làm sự tình mà thôi. Vô số dây leo sen lẫn thành lít nha lít nhít lưới lớn, đem vạn hoa chi tâm thủ hộ tại trung ương, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, cơ hồ đã đến hắt nước không vào cấp độ. Áo bào đen đấu bồng nhân bước chân 10 điểm mộng ảo, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng lại nhanh lại như thế nào, đầy trời dây leo hiện tại chỉ châm đối hắn một người, nhường hắn áp lực tăng gấp bội. Hỗn chứng! Áo bào đen đấu bồng nhân giận mắng một tiếng, hắn vừa mới thừa dịp những cái kia dây leo không chú ý, vốn cho là có thể thành công đánh lén chiếm lấy vạn hoa chi tâm. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch bọn hắn đều chuẩn bị rút lui, hấp dẫn không được dây leo lực chú ý, nhường hắn kế hoạch kém chút thất bại. Người này là... Nơi xa Mộ Dung Minh Nguyệt cau mày một cái, trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến. Hùng hục. Đột nhiên từng đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy vô số dây leo đột nhiên từ tứ phía bát phương gào thét mà tới, hóa thành từng chuôi lợi kiếm xuyên thủng thiên vũ, xông thẳng áo bào đen đấu bồng nhân đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1553. Hoa rơi vào nhà nào. Ngàn vạn dây leo giống như vạn tiễn tề phát, lít nha lít nhít che kín toàn bộ không gian, cơ hồ không thể trốn đi đâu được. Tại tất cả mọi người nhìn lại, này áo bào đen đấu bồng nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhớ tới, hắn là Sở Vân Phi. Đột nhiên, nơi xa Mộ Dung Minh Nguyệt trợn to hai mắt kêu lên. Hắn đã từng nói qua Sở Vân Phi một mặt. Đã nghe qua hắn thanh âm, dù sao tất cả mọi người là thập đại yêu nghiệt một trong, vừa mới nghe được đối phương thanh âm, hắn còn trong lúc nhất thời không nhớ tới. Sở Vân Phi, hắn đây là muốn chết sao? Lăng Thanh Tịch lạnh lùng nói, trên mặt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Những người này bên trong, vạn hoa chi tâm đối với nàng tác dụng to lớn nhất, nhưng là giờ phút này, nàng đều không dám liều mạng. Mà Sở Vân Phi lính ngộ có vẻ như cũng không phải là huyễn cảnh cùng hoa chi áo nghĩa, vì sao muốn liều mạng như vậy đâu. Ngang! Lúc này, một đạo đinh tai nhức ấp tiếng long ngâm vang vọng chân trời, toàn bộ thiên không đều là chấn động, chỉ thấy hoa cốc trên không, một đầu to lớn hỏa long xuất hiện. Áo bào đen đấu bồng nhân trong tay trường kiếm vũ động thời khắc, hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng. Liền bảo tán mà ra, hóa thành vô số hỏa diễm kiếm khí hướng về bốn phía bay đi. Âm âm ầm. Vô số hỏa diễm kiếm khí cùng cái kia dây leo đụng đâm vào cùng một chỗ, bạo phá thanh âm thỉnh thoảng vang lên tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, những cái kia dây leo tất cả đều bị hỏa diễm kiếm khí phá hủy. Ngay sau đó, áo bào đen đấu bồng nhân tốc độ tăng tốc. Hóa thành một đạo hỏa diễm chớp lóe xuất hiện ở thất thải chi hoa phủ cận, mắt thấy thất thải chi hoa đang ở trước mắt, hắn bỗng nhiên lấy xuống trên đầu áo choàng, lộ ra một trương kiên nghị xuất khí khuôn mặt. Thực sự là Sở Vân Phi. Có người hét lớn, nhận ra áo bào đen đấu bồng nhân thân phận chính là từ Sở gia cổ địa trốn vào hư không liệt phùng bên trong Sở Vân Phi. Lúc ấy hắn tiến vào hư không liệt phùng bên trong, trong hư không tiến lên mấy tháng, cuối cùng xâm nhập thần chi kiếp địa, lúc này mới xuất hiện ở nơi này. Vạn hoa chi tâm. Lăng Thanh Tịch khẽ quát một tiếng, váy dài vũ động, nàng động tác 10 điểm phiêu giật, giống như nhẹ yến đồng dạng bay ra, xông thẳng thất thải chi hoa đi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không chút do dự xông đi lên. Mặc dù bọn hắn đều kinh ngạc tại Sở Vân Phi thực lực, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng bản thân không thể so với Sở Vân Phi kém đi nơi nào. Dạ cô cũng chuẩn bị đi lên, lại bị Phong Thiên Khuê giữ chặt, lắc lắc đầu nói. Nhị ca tính, không cần vạn hoa chi tâm, ta cũng có thể đột phá chiến thần cảnh. Dạ cô u cao mày một cái, cuối cùng vẫn không có phóng ra bước chân, chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn phía xa. Lúc này, Sở Vân Phi đột nhiên vươn tay trưởng, ngưng tụ thành một chương to lớn hồn lực trưởng cương, hướng về thất thải chi hoa bên trong tìm kiếm, hắn trên mặt lộ ra một tia đắc ý tiếu dung. Chỉ cần được vạn hoa chi tâm, ta liền có thể đột phá chiến thần cảnh, tiêu phàm, thù giết cha, không đổi trời chung, ta không biết nhường tùy tiện chết. Sở Vân Phi trong lòng gào thét. Cái này thời gian mấy năm, hắn một mực tại vì đột phá chiến thần cảnh làm chuẩn bị, liền là vì hôm nay được vạn hoa chi tâm. Bây giờ vạn hoa chi tâm đang ở trước mắt, cái này khiến hắn như thế nào không kích động. Bành! Mắt thấy hắn hồn lực trưởng cương sắp tới gần thất thải chi hoa lúc, thất thải chi hoa bên trong đột nhiên kích xạ ra từng đảo thất thải lưu quang, giống như lôi điện đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Hắn hồn lực trưởng cương bị thất thải chi hoa va chạm thời khắc, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận năng lượng ba đồng quét sạch tứ phương. Sở Vân Phi trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, thân thể một cách lảo đảo, ngăn cản không nổi cố kia trùng kích, không khỏi hướng hậu phương rút lui mấy bước. Làm sao sẽ? Sở Vân Phi sắc mặt khó coi nhìn xem thất thải chi hoa, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới thất thải chi hoa bản thân lực phòng ngự cũng kinh người như thế, thậm chí so với kia đầy trời dây leo còn muốn đáng sợ. Vỡ nát cái kia vô số dây leo đã trải qua cơ hồ là hắn toàn bộ thực lực, đương nhiên cũng không phải là hắn công không phá được thất thải chi hoa phòng ngự. Chỉ là hậu phương Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch bọn hắn chính xông tới, coi như hắn phá vỡ thất thải chi hoa phòng ngự cũng không nhất định có thể có được vạn hoa chi tâm. Thế nhưng là liền rời đi như thế, Sở Vân Phi trong lòng càng thêm không cam lòng, vì cái này một ngày, hắn chờ đợi quá lâu. Cũng chính là hắn do dự một sát na kia, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch đã trải qua đi tới gần. Hai người dứt khoát xuất thủ, muốn diệt trừ Sở Vân Phi đối thủ này. Vội vàng thời khắc, Sở Vân Phi thân hình hướng một bên tránh đi, hắn mặc dù tránh thoát hai người công kích, nhưng mà lại bị phía dưới bay vụt mà tới dây leo xuyên thủng thân thể, máu tươi bay vụt. Ta không lấy được đồ vật, các ngươi ai cũng đừng muốn lấy được. Sở Vân Phi phẫn nộ chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch nói, không được đến vạn hoa chi tâm cũng liền thôi, lại còn bị hai người đánh lén, cái này khiến hắn như thế nào nuốt xuống cái này khẩu khí. Hắn dưới chân vút qua, trong nháy mắt lui ra phía sau mấy chục trượng, tại cách đó không xa nhìn chằm chằm nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch, chỉ cần hai người chiếm lấy vạn hoa chi tâm, hắn tất nhiên muốn xuất thủ đả thương người. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch hai người một trận khó coi, bọn hắn phát hiện bản thân quá ý nghĩ hão huyền, coi là hợp lực đuổi đi Sở Vân Phi có thể có được vạn hoa chi tâm. Nếu như là nơi khác, hai người còn có thể hợp lực trước hết giết Sở Vân Phi, nhưng là nơi này bọn hắn cơ hồ cũng chỉ có sức tự vệ. Trong lúc nhất thời, ba người lâm vào rằng co bên trong, ai cũng không dám tự tiện chiếm lấy vạn hoa chi tâm. Nhưng mà, cái kia dây leo lại sẽ không cho ba người thời gian nghỉ ngơi, thỉnh thoảng công kích tới ba người còn được lẫn nhau đề phòng. Sở Vân Phi, Lăng Thanh Tịch như thế xuống dưới, ba người ai cũng đừng muốn lấy được vạn hoa chi tâm, không bằng trước phá vỡ thất thải chi hoa phòng ngự. Sau đó lại luận vạn hoa chi tâm thuộc về như thế nào. Mộ Dung Minh Nguyệt quát. Lại kéo xuống dưới, đừng nói bọn hắn muốn bị cái kia dây leo hao hết thể lực, vạn hoa chi tâm đoán chừng cũng phải khô héo. Có thể. Lăng Thanh Tịch gật gật đầu. Sở Vân Phi lại là trầm mặt không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hai người, cái này khiến Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch mười điểm khó chịu. Sở Vân Phi, nếu như ngươi không đáp ứng, đến lúc đó lại muốn đánh lén chúng ta, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Mộ Dung Minh Nguyệt lạnh như băng nói ra. Thực sự là trò cười, vừa mới các ngươi có thể đánh lén ta, ta liền không thể đánh lén các ngươi sao? Ta cũng phải nhìn xem các ngươi đối ta như thế nào không khách khí. Sở Vân Phi cực kỳ khinh thường. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch không biết nói gì, vừa mới đúng là bọn hắn hai cái xuất thủ trước đây, bây giờ nói quá nhiều đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng là, chẳng lẽ liền mặc cho vạn hoa chi tâm như thế héo tàn sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Ba người giờ phút này tâm tư không giống nhau, đều đang suy tư như thế nào mới có thể được vạn hoa chi tâm. Nhìn đến ta tới coi như kịp thời. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả mọi người lực chú ý. Đám người nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh chậm rãi đi tới, tốc độ của hắn rất chậm, lại cảm giác một bước vượt qua thiên địa, giống hệt nhàn nhã tản bộ, động tác mười điểm phiêu giật thoải mái. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắc y nhân liền đi tới hoa cốc phía trên cùng Sở Vân Phi bọn hắn cách nhau chỉ có mấy trăm trượng cự ly. Hắn cười nhạt nhìn đám người một cái, sau đó đưa tay hướng về thất thải chi hoa bên trong tìm kiếm, cái kia động tác liền tựa như người bình thường hái một đóa phổ thông hoa tươi đồng dạng, không có phát ra ra bất luận là sóng năng lượng nào. Hắn coi là nơi này là nhà hắn hậu hoa viên sao? Vạn hoa chi tâm dễ dàng như vậy liền có thể hái đến. Liền Sở Vân Phi, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch ba cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài cũng không dám tự tiện xuất thủ, hắn coi là mình là thần sao. Lại một cách không có quy tắc người qua một lúc nhìn hắn chết như thế nào. Không đến cuối cùng, hoa rơi vào nhà nào còn chưa biết được. Rất nhiều người nhìn về phía hắc y nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường châm chọc nói. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, những người kia châm chọc hắc y nhân người cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, ở đây tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem không chung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1554. Niết bàn châu. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắc y nhân chậm rãi từ thất thải chi hoa bên trong thu cánh tay về, tại hắn lòng bàn tay bên trong dắt lấy một mai thất thải tinh thạch. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Thất thải tinh thạch tản ra chói mắt thất thải quang mang, sáng chói lộng lẫy, sán lạn đoạt người. Vạn hoa chi tâm. Có người kêu sợ hãi mà ra, ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắc y nhân trong tay thất thải tinh thạch, một cách liền nhận đi ra. Bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ khó tin, vừa mới Sở Vân Phi đi đoạt cái kia vạn hoa chi tâm, lại bị vô số dây leo cùng thất thải chi hoa ngăn cản. Mà người này, lại là một đường thông suốt. Tựa như ngắt lấy một đóa phổ thông hoa dại đồng dạng đơn giản, cái kia dây leo căn bản là không dám tới gần hắn, thất thải chi hoa cũng từ bỏ ngăn cản. Sở Vân Phi, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch ngốc trệ tại nguyên chỗ, nhìn về phía hắc y nhân ánh mắt không giống nhau, hết sức phức tạp. Cáo từ. Mộ Dung Minh Nguyệt hướng về phía hắc y nhân chắp tay một cái. Nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền hướng nơi xa bay đi. Giờ phút này không có dây leo ngăn cản, hắn rời đi 10 điểm giây lát nhanh, mấy hơi thở liền không thấy tăm hơi. Sở Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, đáng sợ sát khí tại hắn trên người nở rộ, không gian xung quanh đều biến rét lạnh lên kết thành không ít băng xương. Chỉ có Lăng Thanh Tịch lại là đột nhiên nâng lên kiếm trong tay chỉ hắc y nhân nói. Lại là ngươi. Đem vạn hoa chi tâm giao đi ra. Hắc y nhân không có để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Sở Vân Phi, thần sắc đạm mạc nói. Ngươi muốn giết ta. Sở Vân Phi nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, khẽ cắn môi. Hắn vẫn là không có xông đi lên, bởi vì hắn cảm giác hắc y nhân trên người khí tức mười điểm khủng bố. Chỉ bằng vừa mới hắc y nhân cái kia một tay, liền không phải hắn có thể đủ làm đến. Hít sâu một cái, Sở Vân Phi lách mình nhanh chóng thối lui, căn bản không dám cùng hắc y nhân giao phong. Lăng Thanh Tịch cũng phát hiện sự tình có chút không thích hợp, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy Hắc Y Nhân xoay người rời đi, căn bản không có chút gì do dự, mà Sở Vân Phi cũng không cùng hắn tranh phong dũng khí. Nàng rất muốn thu hồi trường kiếm, bất quá khi ánh mắt nhìn đến Vạn Hoa Chi Tâm lúc, nàng con ngươi lại trở nên kiên định. Ta có vẻ như đã nói với ngươi, ta người này không thích bị người dùng kiếm chỉ lấy. Hắc Y Nhân bỗng nhiên chuyển hướng Lăng Thanh Tịch, con ngươi băng lãnh như xương. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền để Lăng Thanh Tịch như rớt vào hầm băng. Cỗ này sát ý là thật, hơn nữa, nàng cảm giác bản thân căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chiến thần. Lăng Thanh Tịch trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nàng rốt cuộc biết rõ tại sao Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Sở Vân Phi không dám cùng hắn tranh phong, bởi vì bọn hắn thực lực còn thiếu rất nhiều. Chúc mừng Tiêu Huyên chiếm lấy Vạn Hoa Chi Tâm. Coi như Hắc Y Nhân chuẩn bị động thủ thời khắc, nơi xa truyền đến Dạ Cô thanh âm, hắn mang theo Phong Thiên Khê mấy người xuất hiện ở phủ cận. Hiển nhiên, Hắc Y Nhân không phải người khác, chính là đột phá tam biến chiến thần về sau chạy tới nơi này Tiêu Phàm. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức, Dạ Cô cùng Phong Thiên Khê nhìn nhau trong lòng đều là vẻ kinh ngạc. Dạ Cô, ngươi biết hắn? Lăng Thanh Tịch cau mày một cái, con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay Vạn Hoa Chi Tâm. Đây là Tu La Điện điện chủ Tiêu Phàm, Lăng cô nương sẽ không quen biết a? Dạ Cô U ra vẻ kinh ngạc nói. Tiêu Phàm. Lăng Thanh Tịch chờ đợi hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt không thể tin bộ dáng, sau đó cực kỳ sùng bái nói ra. Ngươi chính là sát thần Tiêu Phàm. Sát thần. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn đã trải qua động sát tâm, có thể nhìn đến Lăng Thanh Tịch cái kia sùng bái ánh mắt lúc. Tiêu Phàm trong lòng sát ý trong nháy mắt tan thành mây khói. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, bản thân lúc nào nắm giữ cái này cổ quái danh tự. Thật 100%. Dạ Cô cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh, nếu không chúng ta cùng nhau tiến về tầng thứ 3. Không cần. Tiêu Phàm khoát tay, hắn thực nghĩ không ra. Dạ Cô U dù sao cũng là chiến thần điện, cũng dám như thế trắng trợn cùng bản thân đi gần như vậy. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chiến thần điện người truy cứu sao? Tiêu Phàm trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh, vô luận như thế nào cùng chiến hoàng thiên cùng người khác giữ một khoảng cách tuyệt đối không phải sai lầm lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm lại nhìn về phía cái kia to lớn thất thải chi hoa. Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, cái kia thất thải chi hoa đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ. Lúc này, thất thải chi hoa liền biến thành một đóa lớn cỡ bàn tay đóa hoa rơi vào hắn lòng bàn tay. Tiêu Phàm lại đem cái kia Vạn Hoa Chi Tâm đặt ở đóa hoa phía trên. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lăng Thanh Tịch lại ngăn lại Tiêu Phàm đường đi. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu là đổi lại một người khác, nhìn thấy Lăng Thanh Tịch dạng này tuyệt thế mỹ nhân, đoán chừng đã sớm quên hết tất cả. Có thể hay không đem Vạn Hoa Chi Tâm cho ta? Lăng Thanh Tịch một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, nàng lại vội vàng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng đồng giá trị đồ vật cùng ngươi trao đổi, tuyệt đối sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ngược lại là hơi sững sờ, cái này Lăng Thanh Tịch có vẻ như cũng không có chán ghét như vậy nha. Đáng tiếc Tiêu Phàm không phải hoa tâm củ cải lớn, bằng không nhất định sẽ về một câu. Ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi chiếm là được. Ngươi nghĩ dùng cái gì để đổi? Tiêu Phàm hỏi, hắn hiện tại cơ bản không thiếu cái gì, nếu như đồ vật đối với hắn có giá trị nói, Tiêu Phàm ngược lại là không ngại. Dù sao Vạn Hoa Chi Tâm đối với hắn mà nói, chỉ là sinh cơ chi lực nồng đậm một chút mà thôi, cũng không thể để cho hắn đột phá tứ biến chiến thần. Lăng Thanh Tịch khẽ cắn môi, tựa như đang xoắn xuýt lấy một cái quyết định thật lâu, Nàng đột nhiên mở ra ngọc thủ, mảnh mai lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa hồng sắc hạt châu. Trong hạt châu như có một đầu nhỏ bé màu đỏ phượng hoàng dương cánh bay lượn, một cỗ cực nóng khí tức tản ra, không gian xung quanh trong nháy mắt biến noãn không ít. Niết bàn châu. Phong Thiên Khuê cả kinh kêu lên. Tốt bảo bối, đáng tiếc quân tử không được đoạt người chỗ tốt, bằng không vô luận tốn hao nhiều đến đại giới, ta cũng nhất định đổi được Niết bàn châu. Dạ Cô U hít sâu một cái nói. Nguyên bản trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ tham lam, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, hắn đem bản thân thể nội cố kia dục vọng áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Tiêu Phàm trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lăng Thanh Tịch nói. Niết bàn châu ẩn chứa phượng hoàng chân hỏa áo nghĩa, so với thần lực chi tinh càng thêm chân quý, luyện hóa nó có một loại hoàn chỉnh áo nghĩa chi lực. Giá trị không thể đo lường. Quý giá như thế đồ vật, ngươi nguyện ý dùng để đổi vạn hoa chi tâm. Lăng Thanh Tịch đầu tiên là do dự lúc này, sau đó kiên định gật gật đầu nói. Đối ta mà nói, vạn hoa chi tâm tác dụng càng lớn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cười nói. Cái này mai vạn hoa chi tâm thế nhưng là chưa từng thành thục, ngươi đạt được nó. Cuối cùng còn được dựa vào bản thân lính ngộ áo nghĩa, dạng này ngươi cũng nguyện ý đổi. Nguyện ý. Lăng Thanh Tịch không chút do dự gật gật đầu nói. Niết bàn châu cho ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó một chỉ điểm tại cái kia thất thải chi hoa bên trên, sau một khắc, tưởng gì sự tình phát sinh. Chỉ thấy thất thải chi hoa cánh hoa đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Hóa thành từng đạo quang vũ dung nhập vạn hoa chi tâm bên trong, vạn hoa chi tâm quang mang hừng hực, từng chùm chói mắt thất thải hà mang bắn ra. Thành thục. Phong Thiên Khuê kinh ngạc kêu lên, Tiêu Phàm chiêu này cũng triệt để chấn kinh đến nàng. Nguyên bản vạn hoa chi tâm cũng nhanh khô héo, cơ hồ lại không nở rộ khả năng, nhưng mà Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, liền để nó lần nữa nở rộ. Năng lực này quá nghịch thiên. Sinh mệnh áo nghĩa. Hơn nữa ít nhất là tam biến chiến thần mới có thể làm được. Một bên Dạ Cô trong lòng kinh ngạc nói. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến rồi lại biến. Bọn hắn liền chiến thần cảnh đều không đột phá. Mà Tiêu Phàm tại chiến thần cảnh vậy mà đã trở về xa như vậy. Đa tạ. Lăng Thanh Tịch vui vẻ ra mặt đem Niết bàn châu đưa cho Tiêu Phàm. Sau đó từ Tiêu Phàm trong tay lấy ra vạn hoa chi tâm. Sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm chắp tay một cái thu hồi Niết bàn châu liền tại chỗ biến mất, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1555. Đều có tâm tư. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm liền rời đi Hoa Hải, nơi này đối với người khác mà nói nguy hiểm trùng điệp, nhưng đối với lính ngộ sinh tử áo nghĩa Tiêu Phàm mà nói, như vào chỗ không người. Hắn tại một mảnh núi rừng bên trong dừng lại, lấy ra từ Lăng Thanh Tịch trong tay đổi được Niết bàn châu nói. Viên này Niết bàn châu ẩm chứa áo nghĩa chi lực 10 điểm hoàn chỉnh, không biết ta có thể không luyện hóa đâu. Nếu như có thể luyện hóa Niết bàn châu, hắn Tiêu Phàm có thể thì tương đương với nắm giữ 4 loại áo nghĩa a. Nếu như phối hợp hắn trên người vô tận chi hỏa thi triển, hỏa chi áo nghĩa uy lực nhất định sẽ càng thêm cường đại. Lão đại được thiên phượng truyền thừa, hắn tất nhiên lính ngộ hỏa diễm áo nghĩa. Lão nhị cũng nhận được độc cô gia sư tổ truyền thừa, cửu dương chi hỏa khẳng định cũng tại hắn trong tay. Lính ngộ hỏa diễm áo nghĩa đoán chừng cũng không khó, về phần những người khác, hẳn là cũng không có lính ngộ hỏa diễm áo nghĩa. Tiêu Phàm trong lòng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền làm một cái quyết định, đó chính là hắn bản thân luyện hóa Niết bàn châu, lính ngộ hỏa diễm áo nghĩa. Có Niết bàn châu tại, Tiêu Phàm lính ngộ hỏa diễm áo nghĩa độ khó thấp hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Niết bàn châu ném vào tiểu thiên địa bên trong, đồng thời, một bộ linh hồn phân thân liền bắt đầu luyện hóa. tầng thứ ba, ta tới. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, chúng thần mộ địa phía trước hai tầng không gian, mặc dù không để cho hắn được thần lực chi tinh, nhưng nó thu hoạch vẫn là to lớn. Nhất là dùng vạn hoa chi tâm đổi lấy Niết Bàn Châu, Tiêu Phàm căn bản là không có nghĩ tới việc này. Tiêu Phàm trong lòng có chút chờ mong tầng thứ ba bản thân lại sẽ được cái gì thu hoạch đâu. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về chân trời lao đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giờ phút này, một mảnh mờ mịt bao phủ sơn lâm vị trí, lại là bay tới tốt mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái áo bào đen thanh niên khôi ngô, chính là Minh La, trừ Minh La bên ngoài còn có cái kia cốc lão cùng với mặt khác mấy cái huyết ma bộ lạc người. Tưởng gì là, núi rừng bên trong mặc dù thỉnh thoảng tản mát ra mấy cỗ cường đại khí tức, nhưng Minh La một nhóm lại ở chỗ này thông suốt. Lúc này, Minh La một nhóm liền đi tới nơi núi rừng sâu xa, lúc này, núi rừng bên trong bỗng nhiên bay ra mấy đạo thân ảnh ngăn lại bọn hắn đường đi. Minh La thần tử, ngươi cũng không tránh khỏi quá phách lối đi. Lại dám xông vào ta chiến thần điện trụ sở, ngươi sẽ không sợ chúng ta lưu lại ngươi. Cầm đầu một cái hắc bào nam tử mở miệng nói. Hắn chỉ có một con mắt, trên mặt còn có một đạo to lớn vết sẹo, nhìn qua khuôn mặt đáng ghét, bất quá trên người khí tức lại là vô cùng cường đại, ít nhất là chiến thần cảnh hậu kỳ thất biến chiến thần tu vi. Chiến lão lục, ngươi đừng làm ta sợ. Ta nếu chết ở chỗ này, các ngươi những người này, bao quát các ngươi gia tộc, đoán chừng đều phải chôn cùng, ngươi có tin không? Minh La thần sắc đạm mạc, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi nghĩ. Hắc bào nam tử chiến lão lục sắc mặt trầm xuống, hắn biết rõ Minh La không có nói dối, coi như Minh La đứng ở chỗ này nhường bọn hắn giết, bọn hắn cũng không dám. Tốt! Đừng chậm trễ thời gian, nơi này là chiến lão tam phụ trách đi, mang ta đi tìm hắn, ta là cho các ngươi đưa thiên đại tin tức tốt đến, nếu như chậm trễ, ngươi có thể phụ trách không dậy nổi. Gặp chiến lão lục không nói, Minh La lại tiếp tục nói. Tin tức tốt gì, ngay tại nơi này nói đi. Chiến lão lục mười điểm khó chịu nói ra. Mặc dù hắn biết rõ chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc cao tầng quan hệ có chút mập mờ, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là đem huyết ma bộ lạc xem như dị tộc, hiện tại không có trực tiếp đồng thủ hắn đã coi như là khách khí. Hừ, nếu như không có ta, ngươi có thể ở chỗ này phát huy ra thất biến chiến thần thực lực sao? Minh La lạnh rên một tiếng, lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm chiến lão lục nói. Lại không cho ta thấy chiến thiên ba, qua một lúc nhường Tiêu Phàm bọn hắn trốn, đừng trách bản thần tử. Tiêu Phàm, ngươi nhìn thấy hắn. Chiến lão lục thần sắc bỗng nhiên nghiêm một chút. Mặc dù hắn thống hận huyết ma bộ lạc, nhưng hắn cũng đồng dạng thống hận Tu La Điện. Huống chi, lần này bọn hắn tiến vào chúng thần mộ địa, khả năng liền là vì diệt sát Tiêu Phàm mà đến. Nhìn thấy hắn còn giết chúng ta năm người. Minh La thần sắc lạnh lùng, hắn hiện tại thế nhưng là cực kỳ thống hận Tiêu Phàm. Hắn vượt qua Cửu Thiên Cốc đi tới nơi này một bên, còn chưa từng gặp gỡ dám đối đãi như vậy người khác. Tiêu Phàm là cái thứ nhất, liên tục nhường hắn ăn mấy cái thiệt thòi lớn. Đi theo ta. Nhìn thấy Minh La tại Tiêu Phàm trên tay ăn thiệt thòi, hắn trong lòng vẫn là rất vui lòng, quay người liền mang Minh La hướng núi rừng bên trong đi. Mấy người mới vừa đi ra mấy bước, lại đột nhiên rủ gì biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại một tòa cung điện trên quảng trường. Chiến lão lục mang theo Minh La bọn hắn đi vào một tòa cung điện bên trong, bốn phía không ít chiến thần cảnh tu sĩ nhìn thấy bọn hắn lại hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Cung điện thủ tọa phía trên chính ngồi xếp bằng một lão già nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Minh La bọn hắn đến, lão già bỗng nhiên mở ra hai mắt, một cỗ bàng bạc uy áp xông thẳng Minh La đám người đi. Đường đường bát biến chiến thần tất yếu khi dễ chúng ta tiểu bối sao? Quay đầu nhà ta lão tổ cũng tất nhiên sẽ gấp 10 gấp 100 lần còn cho các ngươi. Minh La cao ngạo giơ lên đầu, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi nghĩ. Tiếng nói rơi xuống, lão giả trên người uy áp trong nháy mắt biến mất, thản nhiên nói. Nói đi, đến nơi này có chuyện gì? Tu La Điện điện chủ Tiêu Phàm sắp đến tầng thứ hai nhập khẩu, còn có nửa chén trà thời gian chuẩn bị. Minh La mười điểm chắc chắn nói ra. Liên quan gì đến ta? Lão giả thần sắc đạm mạc, trên mặt hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Minh La thần sắc đạm mạc, trong lòng thầm mắng không thôi, chiến lão tam cái này lão hồ ly thật đúng là giảo hoạt, không đã nghĩ để cho ta lại cho các ngươi một chút cửu u ma huyết sao? Thế nhưng là liền như thế đem cửu u ma huyết cho chiến lão tam bọn hắn, Minh La trong lòng khẳng định khó chịu. Chỉ thấy hắn đạm mạc cười nói, nhìn tới là ta tới sai địa phương cáo từ. Chậm đắc, ngươi thật sự cho rằng nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Chiến lão tam lạnh rên một tiếng nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nếu không ngươi hiện tại giết ta, nếu không cũng đừng ngăn cản ta rời đi. Minh La khinh thường quét chiến lão tam một cái. Hắn ngang ngược càn rỡ quen, cũng biết rõ chiến thần điện những cái này lão bất tử không dám động đến hắn, tự nhiên không sợ hãi, cho dù là bát biến chiến thần hắn cũng không để trong mắt. Ta nghĩ, ngươi huyết ma bộ lạc nên càng muốn Tu La điện chủ chết đi. Chiến lão tam thần sắc đạm mạc, cũng không còn che giấu. 30 giọt cửu u ma huyết, xem như chúng ta giúp ngươi diệt sát Tu La điện chủ thù lao. Thành giao. Minh La trên mặt băng lãnh tiêu mất không gặp, chiếm lấy là một mặt đắc ý tiếu dung, sau đó tiện tay vung ra một cái bình ngọc cho chiến lão tam, bên trong trang hiển hiệu là 30 giọt cửu u ma huyết. Hợp tác vui vẻ. Chiến lão tam cũng mỉm cười, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng, dù là Minh La không cho hắn cửu u ma huyết, hắn cũng tất sát Tiêu Phàm. Bây giờ có thể dọa dẫm đến 30 giọt cửu u ma huyết, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. 30 giọt cửu u ma huyết, thế nhưng là tương đương với 30 chiến thần cảnh tu sĩ có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Chiến thần điện lần này đến chiến thần cảnh tu sĩ nhiều đến hơn 100 người, bây giờ lại có 30 có thể thi triển toàn lực, chiến lực thế nhưng là gia tăng gấp bội. Các ngươi chỉ có không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Minh La tà tà cười một tiếng, nhắc nhở. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1556. Kinh hồn một kích. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua rất nhanh, sơn lâm bên ngoài, xuất hiện từng đảo bóng người, bọn hắn đều là vì tìm kiếm thông hướng tầng thứ ba nhập khẩu mà đến. Những người này bên trong Tiêu Phàm không biết làm sao xuất hiện, bất quá hắn lại biến ảo dung mạo, cũng cải biến hồn lực khí tức. Hắn có thể không muốn cùng tiến vào tầng thứ hai thời điểm một dạng sự tình phát sinh, đến lúc đó khó tránh khỏi bại lộ bản thân thân phận. Phải biết, bây giờ nghĩ hắn chết, không chỉ có riêng chỉ có Minh La, còn có chiến thần điện người, ai biết rõ chiến thần điện sẽ xuất động bao nhiêu chiến thần cảnh cường giả. Giờ phút này Tiêu Phàm biến thành một cách 30 tuổi nam tử trung niên bộ dáng, một bộ trường bào màu trắng, lộ ra phổ thông không thể lại phổ thông. Ta đây suy nghĩ làm sao như thế không yên đây, chẳng lẽ có người ở nơi này mai phục ta? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, mặc dù lo lắng, nhưng là mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, căn bản nhìn không ra bất kỳ gì dạng. Mỗi khi nắm giữ loại cảm giác này thời điểm, khẳng định sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh, điểm này Tiêu Phàm 10 điểm tin tưởng bản thân trực giác. Nếu như chỉ là lục biến chiến thần, ta còn có thể một trận chiến, nếu như là thất biến thậm chí bát biến chiến thần, vậy liền phiền phức. Tiêu Phàm thời điểm đề phòng tứ phương tu sĩ, chỉ cần vừa có động tác, hắn liền sẽ lập tức rời đi. Dù là không tiến nhập tầng thứ ba, Tiêu Phàm cũng sẽ không đi chịu chết. Bây giờ hắn lính ngộ tu la áo nghĩa cùng sinh tử áo nghĩa điệp ra uy lực, cũng thì tương đương với tứ biến chiến thần mà thôi, mặt khác tăng thêm tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch, miễn cưỡng có thể cùng lục biến chiến thần một trận chiến. Đương nhiên, một khi đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ vận dụng tiểu thiên địa lực lượng, cùng thất biến chiến thần giao thủ, sống sót cơ hội vẫn là rất lớn. Về phần thi thần, cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý, cũng không thể để cho hắn vượt qua bát biến chiến thần cái này một đạo khảm. Những ngày qua, trong đầu hắn một mực có một cái nghi vấn, cái kia chính là Minh La là như thế nào tìm tới hắn. Nếu như hắn thời điểm đều biết rõ bản thân vị trí, bản thân chẳng phải là rất nguy hiểm. Lúc này, một mảnh mờ mịt sương mù in vào Tiêu Phàm tầm mắt, Tiêu Phàm biết rõ, cái kia chính là tầng thứ 2 thông hướng tầng thứ 3 nhập khẩu, cũng là hai tầng không gian yếu kém nhất địa phương. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, có mấy cái tu sĩ thông suốt tiến vào cái kia sương mù bên trong, không thấy tăm hơi. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó một đầu cắm vào sơn lâm bên trong, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm lần nữa xông ra cực tốc hướng về nhập khẩu bay đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm liền xông vào sương mù bên trong. Cũng đúng lúc này, từng đạo lưu quang tại trong sương mù nở rộ. Nơi đó trong nháy mắt bị vô số kiếm khí bao phủ, tư không đều kém chút bị xé nứt. Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vừa mới chạy tới tu sĩ biến sắc, nhao nhao nhấc chân chạy. Cái này Tiêu Phàm chỉ có dạng này thực lực. Phó điện chủ liền để cho chúng ta xuất động hơn 100 chiến thần cảnh. Một đạo khinh thường thanh âm truyền ra, đó là chiến lão lục thanh âm. Không đúng, đây không phải Tiêu Phàm, các ngươi không phát hiện, vừa mới bị chúng ta chém giết Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong sao? Lại một đạo thanh âm vang lên, đây là Minh La thanh âm. Mau đuổi theo, hắn khẳng định phát hiện cái gì đã chạy. Minh La gầm thét một tiếng, hồi tưởng lại vừa mới Tiêu Phàm xông vào núi rừng một màn kia, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh nhao nhao xông ra, hướng về Tiêu Phàm vừa mới xông vào núi rừng địa phương đánh tới. Đáng tiếc, nơi nào còn có Tiêu Phàm bóng dáng. Cũng ngay tại bọn hắn xông ra sương mù một sát na kia, sương mù bên trong Tiêu Phàm từ một cái ngõ ngách bên trong bước lên đi ra, một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng. May mà ta đã sớm chuẩn bị, dùng hồn điêu thăm dò, bằng không hiện tại liền bị đánh thành tro. Không sai, vừa mới xông vào sương mù bên trong cũng không phải là Tiêu Phàm, chỉ là hắn điêu khắc hồn điêu mà thôi. Bất quá bây giờ hắn có thể hoàn toàn khẳng định một sự kiện chính là chiến thần điện cùng dị tộc xác thực cấu kết tại cùng một chỗ, hơn nữa không phải bình thường quan hệ. Mặt khác, Minh La khẳng định có xác định hắn vị trí phương pháp. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về sương mù bên trong bay đi. Hắn thời gian không nhiều, chờ Minh La bọn hắn qua một lúc lấy lại tinh thần, muốn đi vào tầng thứ 3 nhập khẩu liền muốn gian nan rất nhiều. Hiện tại hắn muốn làm chính là một hơi xông đến cùng, tại tầng thứ 3 không gian không thể dừng lại quá dài, thừa dịp bọn hắn đều ở đây tầng thứ 2, mau chóng chạy tới tầng thứ 4, thậm chí tầng thứ 5 không gian. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Phàm biến mất mười mấy hô hấp thời điểm, Minh La cùng chiến lão lục bọn hắn lại trở về. Chỉ thấy Minh La trong tay bưng một cái ngọc đài nhỏ, hắn lấy ra một giọt máu tươi nhỏ tại ngọc đài phía trên, ngọc đài bỗng nhiên quang mang hừng hực. Ngay sau đó, có một bức họa mặt hiện lên ở phía trên, chính là Tiêu Phàm đứng ở chỗ này nhìn lại bọn hắn một màn. Hơn nữa, cuối cùng Tiêu Phàm bước vào tầng thứ 3 không gian bên trong. Hắn quả nhiên tới qua điệu hổ ly sơn, hắn tiến vào tầng thứ 3. Minh La lạnh giọng nói. Truy đi lên giết hắn, hắn bây giờ còn chưa chạy xa. Không cần truy. Chiến lão lục lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nói. Nếu như hắn thực tiến vào tầng thứ 3, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại sao? Minh La nghi hoặc không hiểu, bất quá lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng, Chiến Lão Tam không gặp hắn nhưng là bát biến chiến thần, Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá chiến thần, tối đa cũng liền nhị biến chiến thần mà thôi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, Tam ca một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Chiến Lão Lục tà tà cười một tiếng, nói. Đi sao, hiện tại đi vào, có lẽ còn có thể nhìn thấy hắn thi thể. Đi. Minh La gật gật đầu, trên mặt tiếu dung thật lâu không tiêu tan, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi nhìn thấy Tiêu Phàm chết. Cũng ngay tại 10 hơi trước đó, Tiêu Phàm tốc độ cao nhất xông vào tầng thứ 3 nhập khẩu bên trong. Hắn trong lòng đề phòng cũng không buông lỏng, bởi vì hắn trong lòng cố kia nồng đậm bất an cũng không tán đi. Hắn biết rõ chân chính có thể uy hiếp được tính mạng hắn cũng không phải là Minh La bọn hắn, mà là sắp phát sinh ở tầng thứ 3 lối vào. Hắn tận lực ẩn tàng thần lực khí tức, lòng bàn tay nắm thu nhỏ càn khôn đỉnh thiên đỉnh, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống tới nguy hiểm. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, trước mắt hắn sương mù liền tán đi, hắn phía trước là một mảnh vô biên vô hạn hoang mạc, cát vàng đầy trời che khuất bầu trời. Hoàng sa thế giới. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn như cũ 10 điểm không bình tĩnh. Nơi này không có bất kỳ cái gì sinh cơ, hoàn toàn là một mảnh tử địa, khắp nơi đều có màu hoàng kim hạt cát. Không khí khô nóng để cho người ta có chút ngạt thở. Vẹn vẹn liếc một cái, Tiêu Phàm liền thu liếm tâm thần. Hắn biết rõ, phía trước còn có nguy hiểm chờ lấy hắn. Bất quá cũng chính là cái này thoáng nhìn, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, tại cách đó không xa cát vàng phía trên, nằm mấy cỗ thi thể. Có một khuôn mặt hắn còn có chút ấn tượng, chính là mới vừa tiến vào tầng thứ 3 nhập khẩu trong đó một người. Thà rằng giết nhầm, không muốn buông tha. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn hoàn toàn không báo bất luận cái gì may mắn hy vọng, thân thể hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng về nơi xa kích xạ đi. Nhưng mà, hắn vừa mới phóng ra bước chân cũng cảm giác bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng, khi hắn quay đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trên cao lướt xuống. Một đạo to lớn thần lực trưởng cương từ phía chân trời đánh rơi xuống mà xuống. Cỗ kia uy thế quá mức kinh người, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời dường như nhấc lên không dậy nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Bất quá, Tiêu Phàm có thể không phải đợi người chết, sinh tử áo nghĩa cùng tu la áo nghĩa khuấy động, tay trái đồ thần đao, tay phải tu la kiếm, đỉnh đầu lơ lửng càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Tu la thần dực gào thét mà ra, cùng hai loại huyết mạch chi lực toàn bộ vận chuyển, tu la thần thể chán phóng đáng sợ quang mang. Thậm chí, hắn đều đã bắt đầu rút ra tiểu thiên địa bên trong lực lượng, trong nháy mắt nhường tự thân trạng thái đạt tới đỉnh phong, đây cơ hồ là hắn hiện tại toàn bộ thực lực. Trạp! Nổi giận gầm lên một tiếng, đồ thần đao cùng tu la kiếm đồng thời xuất kích, hai đạo tấm lùa nghịch thiên A, mơ A. Lên gần như xé nát thương không. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1557. Vạn dặm đào vong. Sắc bén đao mang cùng kiếm khí bắn ra cùng cái kia bá đạo thần lực trưởng đụng đâm vào cùng một chỗ. Hư không tiếng ầm ầm bên tai không dứt, đáng sợ cơn bão năng lượng trùng kích tứ phương. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là thần lực trưởng hơn một chút. Ma diệt đao mang cùng kiếm khí tiếp tục hướng về phía dưới đánh giết mà tới. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, bên ngoài thân tràn ra từng tia máu tươi. Bát biến chiến thần. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn không nghĩ tới chiến thần điện vì ứng phó hắn, vậy mà phái tới bát biến chiến thần. Tám thành áo nghĩa ẩm chứa uy năng, như thế nào hắn một cái tam biến chiến thần có thể ngăn cản được. Mắt thấy cái kia đáng sợ năng lượng sóng xung kích gào thét mà tới, Tiêu Phàm vội vàng dùng đồ thần đao cùng tu la kiếm ngăn khuất trước người, thân thể nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Mặc dù chỉ là chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, nhưng lại chênh lệch lấy năm thành áo nghĩa chi lực, dù là Tiêu Phàm cùng giai vô địch cũng không dám ngạnh kháng. Tốc độ của hắn rất nhanh, nghe đồn Tu La Thần Dược nắm giữ thế gian cực tốc, tự nhiên không phải giả, chỉ luận tốc độ mà nói Tiêu Phàm đoán chừng cũng không yếu tại phổ thông chiến thần cảnh hậu kỳ. Bất quá muốn từ bát biến chiến thần trong tay đào tẩu, nhưng không dễ dàng. Oanh một tiếng, cái kia trưởng cương nhào một cái không tói lên vô số cát vàng, xung quanh mấy trăm trưởng bên trong đại địa run rẩy kịch liệt, vô số lôi điện linh xà tại hư không xuyên loạn, bạo loạn không ngừng. Tiêu Phàm mặt âm trầm, lau đi khóe miệng máu tươi, hung hăng chừng chiến lão tam một cái. Sau đó vẫn là không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Một cái chiến lão tam đã trải qua đủ hắn thụ qua một lúc Minh La cùng chiến thần điện những người khác chạy tới. Hắn Tiêu Phàm đoán chừng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chạy. Không trung phía trên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Lại là nhìn thấy chiến lão tam lơ lửng không trung. Giống như nhìn sâu kiến đồng dạng. Nhìn chằm chằm chạy trốn Tiêu Phàm. Tiếng nói rơi xuống, chiến lão tam hóa thành một đạo lôi điện phá toái hư không, lôi điện áo nghĩa, tốc độ không thể địch nổi, dù là nắm giữ Tu La Thần Dực Tiêu Phàm cũng hơi có không bằng. Mắt thấy càng ngày càng gần, Tiêu Phàm bắt đầu điên cuồng thôi động Tu La Thần Lực đột phá chiến thần cảnh, Tu La Thần Lực phẩm giai cũng cường đại một cái cấp độ. Ứng phó chiến thần cảnh hậu kỳ thất biến chiến thần, ta còn có thể một trận chiến. Nhưng đối mặt bát biến chiến thần, lại là có chút phiền phức. Tiêu Phàm trong lòng tự nói. Cùng chiến lão tam giao thủ, hắn đối bản thân thực lực cũng có một đại khái nhận biết. Cho dù là cùng giai tu sĩ, thực lực chênh lệch cũng khác biệt rất lớn. Cụ thể vẫn là muốn nhìn lính ngộ áo nghĩa trình độ cùng tự thân những người khác phương diện tổng hợp thực lực. Nếu như Tiêu Phàm có thể đột phá tứ biến chiến thần, hắn tự tin đánh với chiến lão tam một trận tuyệt đối sẽ không thua hạ phong, chí ít sẽ không giống như hiện tại, chạy trối chết. Không biết lại lính ngộ một thành hỏa diễm áo nghĩa, có thể hay không đánh với hắn một trận đâu. Tiêu Phàm thầm nghĩ. Linh hồn phân thân đang tại luyện hóa Niết Bàn Châu, nhưng muốn lính ngộ hỏa diễm áo nghĩa lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Mặt khác, hỏa diễm áo nghĩa điệp ra cũng chưa chắc có thể nhường hắn chiến thắng bát biến chiến thần cường giả. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm hiện tại chỉ muốn lập tức thoát đi chiến lão tam truy sát. Hắn lực bền bỉ mặc dù không tệ, nhưng cùng bát biến chiến thần so sánh đoán chừng vẫn là hơi có không bằng. Trước cùng hắn chơi một chút, nhìn hắn có thể truy ta truy đến lúc nào, vạn nhất hắn đuổi theo, ta không phải còn có một chiêu cuối cùng sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về chân trời nhanh chóng tới gần quang ảnh một cái, lạnh lùng cười nói. Sau đó hắn nhanh chóng vận chuyển sinh tử áo nghĩa, khôi phục thể nội thương thí. Cũng làm như Tiêu Phàm cùng chiến lão tam một đuổi một chạy thời điểm, Minh La cùng chiến lão lục bọn hắn lần nữa xuất hiện, đám người liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không thấy được bất luận bóng người nào, chỉ có một cái to lớn hố sâu. Chiến lão tam đâu? Minh La sầm mặt lại. Tam ca thế nhưng là bát biến chiến thần, không có khả năng liền một cái vừa mới đột phá chiến thần cảnh người đều giết không chết. Chiến lão lục lắc lắc đầu nói, hắn đối chiến lão tam thực lực cực kỳ tự tin. Hừ, nhất định là lão kia đồ vật xem thường Tiêu Phàm. Minh La lạnh rên một tiếng, sau đó lại lấy ra cái kia huyết sắc ngọc đài, dung nhập một giọt cửu u ma huyết. Chỉ một thoáng, bốn phía phát sinh sự tình lại hiện lên ở huyết sắc ngọc đài phía trên, nhìn thấy hình ảnh kia, mấy người sắc mặt càng ngày càng khó chịu. Chiến lão lục càng là không tin hét lớn. Làm sao có thể, hắn vậy mà từ tam ca đánh lén dưới sống sót. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy hình tượng này, chiến lão lục tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là, đây chính là sự thật. Thần tử, chẳng lẽ Tiêu Phàm đã trải qua đột phá chiến thần cảnh trung kỳ? Minh La bên người tốc lão trầm giọng nói, cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích Tiêu Phàm có thể từ Chiến Lão Tam trong tay chạy trốn. Bất kể như thế nào, Tiêu Phàm phải chết. Minh La trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía Chiến Lão Lục nói. Ta cuối cùng còn có thể xác định một lần hắn vị trí, nếu như lần này còn giết không chết hắn, chờ hắn rời đi thần linh cấm khu, đoán chừng người bình thường liền giết không chết hắn. Chúng ta cần làm thế nào? Lần này, Chiến Lão Lục không có phản bác Minh La lời nói. Phong tỏa mảnh không gian này nhập khẩu, đem Tiêu Phàm vây ở tầng thứ ba không gian, đến thời điểm lại đến một cái chó cùng rứt sậu. Minh La nắm chặt nắm đấm, ngón tay vang lên kèn kẹt, móng tay càng là khảm vào lòng bàn tay, gần như muốn bóp ra máu, có thể nghĩ Minh La đối Tiêu Phàm cừu hận. Tốt, ta liền đi làm. Chiến Lão Lục gật gật đầu, chỉ cần có thể giết chết Tiêu Phàm, nhường hắn làm cái gì đều được. Mà ở lúc này, Tiêu Phàm vẫn tại cái này cát vàng nơi chẳng có phương hướng đào vong lấy. Hắn mặc dù nghĩ tiến về thông hướng tầng thứ tư nhập khẩu, nhưng khắp nơi cát vàng, hắn căn bản tìm không thấy phương hướng. Mấy canh giờ xuống tới, hậu phương Chiến Lão Tam cách hắn càng ngày càng gần, chỉ luận thần lực hùng hậu trình độ, Tiêu Phàm vẫn như cũ không bằng Bát Biến Chiến Thần Chiến Lão Tam. Tầng thứ tư nhập khẩu đến cùng ở đâu? Tiêu Phàm trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hắn đã trải qua thoát đi mấy vạn dặm, tốc độ rõ ràng hằng xuống tới. Chủ yếu nhất là, hắn ở chỗ này ngốc mấy canh giờ, nếu như còn không tiến vào tầng thứ tư không gian, đến thời điểm chiến thần cảnh những người khác vây xếp đi lên, hắn nghĩ trốn đều không có khả năng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm so chiến thần điện truy sát tin tức lan truyền nhanh chóng, khắp nơi đều đang nghị luận. Một chỗ hoang mạc vị trí, một đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà tới, mặt khác hai đạo thân ảnh chào đón. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận đi ra, cái này ba người bên trong hai người chính là cùng hắn Tiêu Tán Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu. Mặt khác một cái, lại là một cái cao gầy tiểu nam hài, không sai biệt lắm 7-8 tuổi lớn nhỏ, mắt to mày rậm. Máu me đầy đầu, mái tóc dài vàng ống cực kỳ lóa mắt, như cùng một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Tiểu nam hài không phải người khác, chính là đột phá thần giai Tiểu Kim. Lão đại, thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong trở về, Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng nghênh đi lên. Lão Tam đang bị chiến thần điện người truy sát, nghe nói tầng thứ ba thông hướng tầng thứ tư nhập khẩu chẳng mấy chốc sẽ phong bế. Lăng Phong sắc mặt âm trầm, đi tới nơi này chúng thần mộ địa, hắn đã trải qua không phát huy ra chiến thần cảnh lực lượng. Cái kia chúng ta còn chờ cái gì, nhanh tìm tới Lão Tam, lập tức tiến về chúng thần mộ địa tầng thứ tư. Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói. Lăng Phong lại là lắc đầu, nói. Chúng ta mặc dù là chiến thần cảnh, nhưng ở chỗ này lại nhận áp chế. Chúng ta bị áp chế, chiến thần điện người khẳng định cũng bị áp chế, không chừng giết hắn thống khoái. Nam Cung Tiêu Tiêu hung ác nói, hắn đối chiến thần điện nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm. Mấu chốt là, chiến thần điện người cũng không có nhận áp chế. Lăng Phong lắc lắc đầu nói đến đây, hắn sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Làm sao có thể, cái kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nam Cung Tiêu Tiêu trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đại ca, nhị ca, tìm các ngươi thực sự là thật đắng. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người bỗng nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy một cái thanh bào thanh niên chân đạp một đầu to lớn hỏa điểu, hướng về bọn hắn vị trí địa phương bay tới. Khi thấy hỏa điểu phía trên thanh bào thanh niên lúc, hai người thần sắc run lên, không khỏi trừng lớn hai mắt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1558. Kinh hồng nhất tiễn. Tiêu Phàm cực tốc đi xuyên qua hoàng sa thế giới, thần sắc càng ngày càng mỏi mệt. Hậu phương Chiến Lão Tam theo đuổi không bỏ, đã để hắn có chút không chịu đựng nổi. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Bất quá Chiến Lão Tam cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn lực truy sát Tiêu Phàm nữa ngày nhiều thời gian, đối với hắn thần lực tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng hắn cực kỳ phiền muộn là, mỗi một lần hắn mắt thấy là phải đuổi kịp Tiêu Phàm tốc độ đột nhiên lại nhanh rất nhiều, sau đó đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Chiến Lão Tam tổng có loại ảo giác, cái kia chính là Tiêu Phàm đoán chừng tại treo hắn tựa như tại kéo dài thời gian đồng dạng. Kỳ thật, là Chiến Lão Tam hiểu lầm Tiêu Phàm rất muốn đem hắn vứt bỏ, nhưng Chiến Lão Tam tốc độ rất nhanh căn bản là không vung được, cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể toàn lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Người trẻ tuổi, ngươi chạy không thoát. Tầng thứ ba không gian cửa ra vào đều bị phong ấm, bản tôn nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Chiến Lão Tam phẫn nộ thanh âm từ hậu phương truyền đến. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không nghi ngờ Chiến Lão Tam đang cố ý lừa hắn, bởi vì không cần thiết này. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy ta chẳng phải là càng thêm không nên tiến về thông hướng tầng thứ tư nhập khẩu. Tiêu Phàm cau mày một cái. Sau đó lại lắc đầu nói, mặc kệ có phải hay không thực, ta lưu tại tầng thứ ba không gian thời gian càng dài, đối ta nguy hiểm càng lớn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, tiếp tục tìm kiếm thông hướng tầng thứ tư không gian cửa vào vị trí. Tu La truyền thừa bên trong cũng ghi lại không ít liên quan tới thần linh cấm địa tin tức, Tiêu Phàm một bên chạy trốn, một bên ở trong đó tìm kiếm mấu chốt tin tức. Bất quá, Tu La truyền thừa bên trong cũng không ghi chép tầng thứ ba không gian cụ thể nhập khẩu vị trí, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới cân nhắc nhập khẩu vị trí. Hồi lâu Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên vỗ trán một cái nói. Là ta suy nghĩ nhiều, mặc kệ tầng thứ ba là cái gì hoàng cát thế giới, còn là đừng thế giới, chúng thần mộ địa 9 tầng không gian thành vòng tròn đồng tâm vườn quanh, chỉ cần ta hướng nhất bên trong đi. Sau đó tổng về gặp được không gian điểm giới hạn, sau đó dọc theo điểm giới hạn tự nhiên là có thể tìm tới nhập khẩu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại tốt dường như đánh máu gà đồng dạng, biến cực kỳ hưng phấn, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc kéo ra cùng Chiến Lão Tam ở giữa cự ly. Cố ý, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ lần nữa tăng tốc, Chiến Lão Tam phiền muộn kém chút thổ huyết. Hắn hận không thể lập tức xông đi lên, đem Tiêu Phàm ngoan quất 100 lần. Khẽ cắn môi, Chiến Lão Tam lần nữa tốc độ tăng lên, bất quá hắn giờ phút này thần lực tiêu hao đã trải qua có chút nghiêm trọng, hắn cũng không giống như Tiêu Phàm như vậy, nắm giữ một cái tiểu thiên địa. Tu La thần lực tiêu hao mặc dù tính lớn, nhưng một phương diện khác, tiểu thiên địa cũng có thể liên tục không ngừng bổ sung. Chiến Lão Tam lại không biết, Tiêu Phàm trong lòng cũng là thầm mắng không thôi, cái này lão đồ vật liền tựa như thuốc cao ra chó đồng dạng, vậy mà không chết không thôi. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hậu phương, lờ mờ có thể nhìn thấy một điểm đen, cũng liền 30-40 dặm cự ly mà thôi. Hai người duy trì khoảng cách này, lại phi hành một canh giờ, Tiêu Phàm thông qua phán đoán, rốt cuộc tìm tới thông hướng tầng thứ tư không gian phương hướng. Sau đó lại hoa một canh giờ, hắn rốt cuộc nhìn thấy một cái không gian yếu kém điểm. Hắn phân ra một đạo linh hồn phân thân hướng về không gian kia yếu kém điểm tới gần. Hắn có thể không muốn để cho bản thể đi mạo hiểm. Dù sao, hiện tại Chiến Thần Điện cùng Minh La bọn hắn đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Nếu như cái này thực sự là thông hướng tầng thứ tư không gian cửa vào nói, Chiến Thần Điện lại làm sao có thể nhường hắn tùy ý thông qua đâu. Cái này chúng thần mộ địa càng đi chỗ sâu, áp chế lực lượng càng lớn, ta muốn chiếm cứ ưu thế, đoán chừng ít nhất cũng phải đến tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6 không gian, đến tầng thứ 6 không gian, đoán chừng cửu U Ma Huyết cũng vô dụng. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Cái này tầng thứ ba không gian, hắn thể nội giọt kia cửu U Ma Huyết còn có thể ngăn cản cố kia sức áp chế. Nhưng là nếu như tiến vào tầng thứ tư, Tiêu Phàm liền không dám hứa chắc có thể hay không ngăn cản cố kia áp lực. cảm ứng được linh hồn phân thân hướng về không gian kia yếu kém điểm tới gần, Tiêu Phàm trong lòng cũng biến khẩn trương lên, bất quá hắn cũng không có dừng lại, hậu phương còn có Chiến Lão Tam theo đuổi không bỏ đâu. Nhưng mà cũng đúng lúc này, Chiến Lão Tam tốc độ đột nhiên tăng tốc, quanh thân thiêu đốt lên kim sắc lôi điện chi lực, bộc phát ra đáng sợ khí tức. Chết! Hét lớn một tiếng, Chiến Lão Tam tựa như thi triển ra lực lượng toàn thân đồng dạng, một đạo ẩm chứa cuồng bá lôi điện áo nghĩa trưởng cương quét ngang mà ra. Tiêu Phàm nơi nào nghĩ đến Chiến Lão Tam vậy mà sẽ đột nhiên tập sát. Chẳng lẽ cái này lão đồ vật trước đó một mực cố ý tại chết lặng bản thân? Nếu là những người khác, đoán chừng chỉ có thể đứng đấy chờ chết. Nhưng Tiêu Phàm ý chí biết bao kiên định, hơn nữa hắn linh giác cực kỳ cường đại. Tại Chiến Lão Tam xuất thủ thời khắc, hắn tu la thần rực chém một cái, trong nháy mắt lướt ngang vài dặm cự ly tránh thoát Chiến Lão Tam tất sát một kích. Lão đồ vật! Chiến thần điện quả nhiên không có gì tốt hàng, đường đường bát biến chiến thần cần phải đánh lén sao? Tiêu Phàm giận mắng, dưới chân lại là cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Bất quá Tiêu Phàm cũng phát hiện bản thân một cách ưu thế, dù là thực lực cũng không phải là Chiến Lão Tam đối thủ, nhưng hắn tu la thần lực có vẻ như đã trải qua không kém gì Chiến Lão Tam. Nhất là nắm giữ tiểu thiên địa về sau, hắn tu la thần lực so với Chiến Lão Tam còn muốn hùng hậu không ít. Chiến Lão Tam sắc mặt rõ ràng hơi trắng bệch, trên trán mồ hôi thỉnh thoảng lăn xuống, mà hắn Tiêu Phàm vẹn vẹn há mồm thở dốc mà thôi. Chiến Lão Tam căn bản không cho Tiêu Phàm tiếp tục chạy trốn cơ hội. Lần nữa xuất kích, xung quanh mấy trăm trượng phạm vi bên trong toàn bộ bị lôi điện chi lực bao trùm. Giết ngươi tu la điện chủ, bất luận cái gì thủ đoạn đều không đủ. Chiến Lão Tam gầm thét, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, giận bổ xuống. Cái này lão đồ vật thực liều mạng. Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà, tâm thể phát lạnh, đột nhiên nhìn về phía nơi xa nói. Chẳng lẽ cái kia thực sự là thông hướng tầng thứ tư không gian cửa vào? Hắn sợ ta trốn vào trong đó đối với hắn áp chế sẽ càng lớn, cho nên mới có thể cùng ta liều mạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm một trận giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Chiến Lão Tam cái này bát biến chiến thần sẽ tỏa trấn tầng thứ hai không gian cửa vào. Đoán chừng ở nơi này tầng thứ ba không gian đối với hắn áp chế đều có chút lớn, chí ít so với hắn Tiêu Phàm phải lớn. Lại càng không cần phải nói tiến vào tầng thứ tư không gian. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, hiện tại cũng không phải là may mắn thời điểm, Chiến Lão Tam liều mạng, nếu như sống sót mới là cần gấp nhất. Chỉ cần có thể trốn vào tầng thứ tư không gian, chiến thần điện người muốn giết bản thân, đồng ý liền không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đến thời điểm bản thân còn được rời đi chúng thần mộ địa, lúc kia mới là nguy hiểm nhất. Bất quá Tiêu Phàm đã trải qua không lo được nhiều như vậy. Nếu đi tới nơi này, vậy liền đem muốn làm sự tình làm trước. Mắt thấy lôi điện chi kiếm sắp rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, toàn thân mãnh liệt kim sắc vô tận chi hỏa, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch gào thét, hắn đã trải qua làm tốt toàn lực chém giết chuẩn bị. Nhưng mà hư không đột nhiên truyền đến một đạo kêu to thanh âm cực kỳ chói tai, tựa như hư không bị xé nứt đồng dạng, chấn người làm đau màng nhĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo bạch sắc lưu quang vạch phá chân trời, giống như một khỏa thiên thạch từ đằng xa gào thét mà tới, toàn bộ hoàng sa thế giới đều bị nhuộm thành bạch sắc. Cái kia lưu quang tốc độ nhanh đến cực hạn. So Chiến Lão Bát tốc độ đều muốn nhanh không chỉ một lần, trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Phàm bọn hắn phụ cận. Cũng đúng lúc này, Chiến Lão Tam đột nhiên cảm giác toàn thân run rẩy, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn, hủy diệt khí tức quanh quẩn trong lòng. Vội vàng thời khắc, Chiến Lão Tam rơi xuống kiếm cương hơi hơi nhất chuyển, hướng về đảo kia bạch sắc lưu quang dẫn chém đi. So với chém giết Tiêu Phàm mà nói, Chiến Lão Tam đầu tiên bảo hộ vẫn là tính mạng mình. Tiêu Phàm thừa cơ nhanh chóng thối lui, hắn trong lòng hơi hơi kinh ngạc không thôi. Vừa mới đạo kia lưu quang tới gần thời khắc, hắn thấy rõ đạo kia lưu quang là vật gì. Một mũi tên. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1559. Huyên đệ tụ họp. Quanh một tiếng nổ vang, bạch sắc lưu quang cùng trường kiếm va chạm lại nổi lên, nhấc lên một trận rượu dị phong bảo. Chi này mũi tên tốc độ rất nhanh, nhưng ở chính diện giao phong bên trong, lại căn bản uy hiếp được chiến lão tam tính mệnh. Thậm chí, cũng không có thể đẩy lui chiến lão tam nửa bước, chỉ là nếu như hắn muốn đối phó Tiêu Phàm, mà không nhìn chi này mũi tên nói, nhất định sẽ ăn thiệt thòi, cho nên mới có thể tránh đi. Ai? Chiến lão tam gầm thét, màu đỏ tươi hai mắt liếc nhìn lấy bốn phía. Nguyên bản đây là chém giết Tiêu Phàm rất tốt cơ hội, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, lại có người đánh lén hắn, nhường hắn bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Hiện tại nếu như Tiêu Phàm muốn chạy trốn, hắn liền chưa chắc có thể đuổi kịp. Chiến lão tam vừa mới đột nhiên lực bộc phát lượng, với hắn mà nói cũng là một loại cực lớn tiêu hao, hiện tại hắn nhiều nhất còn có thể thi triển một kích. Sau một kích, nếu như còn không thể giết chết Tiêu Phàm, không may khả năng chính là hắn, dù sao, nơi này đối với hắn cái này bát biến chiến thần áp chế có thể so sánh đối Tiêu Phàm áp chế phải lớn nhiều. Nếu như chỉ là hắn cùng với Tiêu Phàm cũng liền thôi, hắn nghĩ đi Tiêu Phàm cũng ngăn không được hắn. Nhưng mấu chốt là, âm thầm người kia mũi tên với hắn mà nói rất có tính chất uy hiếp. Tư không mười điểm bình tĩnh, không có người nào trả lời chiến lão tam lời nói, chiến lão tam sắc mặt âm trầm đáng sợ, cuối cùng con ngươi rơi vào Tiêu Phàm trên người. Hắn đang do dự, bản thân đến cùng ứng không nên giết tới. Tiêu Phàm đứng ở ngoài mấy chục dặm một mảnh cát vàng đồi núi phía trên, đạm mạc nhìn xem chiến lão tam trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung, nói. Lần này đoán chừng các ngươi chiến thần điện lại không giết chết được ta. Hừ, ngươi đắc ý cái gì, cái này tầng thứ ba không gian cửa vào cùng cửa ra cũng đã toàn bộ phong tỏa, ngươi trốn không thoát. Chiến lão tam vẫn như cũ mặt coi thường nói. Hắn hiện tại rốt cuộc biết rõ tại sao chiến thiên hạ lại phái nhiều người như vậy tiến vào chúng thần mộ địa, hơn nữa liền chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả đều có không ít. Nếu như không có cửa U Ma huyết, bọn hắn coi như tiến vào lại nhiều đoán chừng đều không đủ Tiêu Phàm giết. Bất quá chiến lão tam vẫn như cũ có một chút nghĩ không ra là Tiêu Phàm lại là làm sao có thể đủ phát huy ra chiến thần cảnh thực lực đâu. Có đúng không? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cát vàng cuối cùng, hắn đã trải qua xác định, nơi đó chính là thông hướng tầng thứ tư không gian một cách nhập khẩu. Hiện tại hắn muốn làm chính là như thế nào đột phá chiến lão tam ngăn cản, xông vào tầng thứ tư trong không gian. Cũng ngay tại hắn thất thần một sát na kia, chiến lão tam đột nhiên tại chỗ biến mất. Hóa thành một đạo thiểm điện hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Liền biết rõ ngươi cái này lão đồ vật không có lòng tốt. Tiêu Phàm cười lạnh, nếu là người khác, có lẽ thật đúng là sẽ bị chiến lão tam đánh lén thành công. Nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là có thể nhất tâm nhị dụng trong lòng đang trầm tư, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không chú ý chiến lão tam nhất cử nhất động. Mặc dù không biết chiến lão tam sử dụng cái gì thủ đoạn có thể phát huy ra đáng sợ như thế lực lượng, nhưng Tiêu Phàm tốc độ cũng không thể so với hắn chậm. Tu La thần rực dương ra, Tiêu Phàm tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lui lại vài dặm. Oanh! Đáng sợ tiếng vang truyền ra, hư không đều bỗng nhiên rung rung, vô tận cát vàng cuốn lên. Hóa thành từng đạo vòi rồng tập kích tứ phía bát phương. Dù là chạy ra vài dặm, Tiêu Phàm cũng bị cỗ khí thế kia chấn toàn thân run lên, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, còn tốt bản thân tốc độ đầy đủ nhanh, mặc dù cực kỳ tiêu hao Tu La thần lực, nhưng cuối cùng tránh thoát cái này lão gia hỏa công kích. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, có thể rõ ràng cảm nhận được Chiến Lão Tam trên người khí tức suy yếu không ít. Vừa mới hắn xác thực nắm giữ bát biến chiến thần lực lượng, nhưng là hiện tại đoán chừng tối đa cũng thì tương đương với thất biến chiến thần, thậm chí lục biến chiến thần mà thôi. Mấy tức thời gian, cái kia đầy trời cát vàng tan mất, tư không khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm từng bước một hướng về Chiến Lão Tam đi đến, nhích miệng cười nói: nếu như giết chết ngươi cái này bát biến chiến thần, không biết chiến thần điện có thể hay không điên cuồng đâu. Tiêu Phàm tiếu dung rất lạnh, lộ ra một cỗ khát máu vị đạo, nhìn Chiến Lão Tam toàn thân run lên. Nơi xa, Chiến Lão Tam nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia hờ hững ánh mắt, trong lòng một cái lột bột, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, một cái tam biến chiến thần, vì sao sẽ đáng sợ như thế? Cho dù ngươi là Tu La Điện Chủ, nhưng có mạnh hơn cũng chỉ là tam biến chiến thần, bản tôn hiện tại vẫn như cũ còn nắm giữ thất biến chiến thần thần lực, chỉ bằng ngươi một người, nghĩ giết chết ta. Thực sự là trò cười. Chiến Lão Tam vẫn như cũ khinh thường nói. Bất quá hắn nhưng trong lòng đánh lên trống lui quân, đối Tu La Điện Chủ cái này mấy chữ, hắn sâu trong nội tâm vẫn có một chút kính sợ. Cái kia lại tăng thêm chúng ta đây. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ hư không truyền đến, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ lăng lệ. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên thêm ra bốn đạo thân ảnh, ba cái thanh niên, một đứa bé, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều cực kỳ cường đại, không kém gì chiến thần cảnh. Nhìn thấy cái kia bốn đạo thân ảnh, Chiến Lão Tam sầm mặt lại, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ vừa mới chính là bọn hắn âm thầm đánh lén bản thân. Tiêu Phàm trên mặt lại là lộ ra sán lạn tiếu dung, nơi xa cái kia bốn người nhìn về phía Tiêu Phàm lúc cũng cười lên. Tam ca, đã lâu không gặp. Trong đó một cái thanh bào thanh niên nhích miệng cười một tiếng, cười vẫn như cũ ngây thơ, rực rỡ, tựa như một cái không có lớn lên hài tử. Bất quá hắn con ngươi lại là dị thường thâm trầm, thậm chí có chút tang thương. Tiêu Phàm biết rõ, cái này thời gian mấy năm tại hắn trên người khẳng định cũng phát sinh rất nhiều sự tình. Tiểu Ngũ, ngươi luôn luôn tới như thế kịp thời. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, vẹn vẹn một câu, lại nói hết tất cả. Không sai, thanh bào thanh niên không phải người khác, chính là Quan Tiểu Thất. Tại Tiêu Phàm bọn hắn mấy người bên trong xếp hạng lão ngũ, Tiêu Phàm một mực gọi hắn là Tiểu Ngũ. Mặt khác ba người, dĩ nhiên chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim. Bọn họ cùng Tiêu Phàm tại Hỗn Độn Vụ Hải bên trong tẩu tán, bản thân tiến vào chúng thần mộ địa. Trước đó Lăng Phong được Tiêu Phàm bị chiến thần điện vây giết tin tức, chính không biết làm sao thời khắc, không nghĩ tới Quan Tiểu Thất tìm tới. Mấy người thương lượng một hồi, ở nơi này thông hướng tầng thứ tư lối vào chờ đợi, không nghĩ tới thực chờ đến Tiêu Phàm. Hơn nữa còn vừa lúc tại mấu chốt thời điểm cứu Tiêu Phàm một lần, đây hoàn toàn là đám người không nghĩ tới. Chính như Tiêu Phàm nói, Quan Tiểu Thất mỗi lần cũng như thần binh trên trời rơi xuống, cứu hắn tại nguy nan thời khắc. Tiêu Phàm. Lúc này, cái kia 7-8 tuổi tiểu hài lại kêu lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có một tia không muốn xa rời cùng kính sợ, tựa như nhìn về phía bản thân huyên trưởng đồng dạng. Ngươi là Tiểu Kim. Tiêu Phàm có chút không xác thực nhận nói ra. Tiểu Kim trên người khí tức không biến, lại biến thành người bộ dáng. Tiêu Phàm biết rõ Tiểu Kim khẳng định đột phá chiến thần cảnh, bất quá hắn vẫn còn có chút không dám xác định. Lão Tam, ta, Lão Nhị còn có Tiểu Ngũ đều tán thành Tiểu Kim là chúng ta lục đệ, ngươi sẽ không trách ta không có trưng cầu ngươi ý kiến à? Lăng Phong cười cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Huyên để mấy cái tụ họp, hắn cũng khó cao hứng. Lúc này, nơi xa Chiến Lão Tam lại là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm mấy cái, bản thân đường đường bát biến chiến thần, lại bị người không có xem. Không nhìn mình cũng liền thôi, còn dám tại trước mặt mình chuyện trò vui vẻ, đây quả thực là đối với hắn miệt thị a. năm cái nho nhỏ chiến thần tiền kỳ cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, hôm nay bản tôn liền đem các ngươi tận diệt. Chiến lão tam nhe răng trợn mắt nói, hắn trong lòng lửa giận cũng nhìn không được nữa bộc phát đi ra. Tiêu Phàm mấy người không những không giận mà còn cười, ngược lại hí ngược nhìn xem chiến lão tam. Huyên để mấy cái, lúc trước huyên để chúng ta hợp lực lấy chiến vương tàn sát qua chiến hoàng, hôm nay khó được tụ họp, có phải hay không nên đổ cái bát biến chiến thần chúc mừng một cách đâu. Quan tiểu thất ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng lại mười điểm nghiêm túc nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1560. Đồ cách bát biến chiến. Đồ cách bát biến chiến thần đến chúc mừng một cái. Chiến lão tam nghe vậy, khịt mũi coi thường nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn mấy cái. Hắn một cách liền có thể nhìn đi ra, những người này bên trong liền lấy quan tiểu thất thực lực mạnh nhất, nhưng là chính là tứ biến chiến thần mà thôi. Lăng Phong thực lực không yếu, cũng là tam biến chiến thần, mà Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim, cũng chỉ là nhị biến chiến thần mà thôi. Trong mắt hắn, chỉ có Tiêu Phàm đối với hắn có chút uy hiếp, những người khác căn bản liền đụng đều không đụng tới hắn. Tiêu Phàm lộ ra một mặt tiếu dung, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước hắn, Phong Lang, Tiểu Kim cùng quan tiểu thất tại Đại Ly Đế Triều chém giết cái kia chiến hoàng cảnh tu sĩ tần đao một màn. Lúc trước bọn hắn chỉ là chiến vương cảnh tu vi mà thôi, nhưng vẫn như cũ không sợ tất cả, xinh xinh đem một đại chiến hoàng cường giả cho diệt. Chớp mắt mấy năm trôi qua, mọi người thực lực đều đột phá đến chiến thần cảnh, bất quá, bọn hắn góc cạnh vẫn như cũ chưa từng san bằng. Vẫn là như vậy tuổi nhỏ khinh cuồng, vẫn là như vậy không ai bì nổi. Đáng tiếc lúc trước ta không ở đây, bất quá lần này, vô luận như thế nào bao nhiêu không được ta. Nam Cung Tiêu Tiêu hảo khí mây tuyến đường chính. Đột phá nhị biến chiến thần, lấy hắn thực lực và nội tình, dù là đối chiến ngũ biến chiến thần vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, lục biến chiến thần liền có chút miễn cưỡng. Xem như lão đại, lúc trước không có các ngươi xuất sinh nhập tử, là ta không đúng, lần này, ta sung phong. Lăng Phong cũng khó cười nói. Rống. Tiểu Kim trực tiếp biến thành bản thể, hóa thành một đầu mấy chục trượng lớn nhỏ to lớn sư tử, toàn thân huyết bộ lông màu vàng ấm đốt đốt hỏa diễm, giống như từng đầu huyết long đang gào thét. Mấy người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Phàm trên người, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm một câu, tất cả mọi người sẽ nghĩa vô phản cố xông đi lên, đem chiến lão tam xé nát. Tiêu Phàm thật sâu nhìn xem Lăng Phong bốn cái, hắn phát hiện, huynh đệ mình, vẫn là như đã từng đồng dạng chân thành không kinh, chỉ là mọi người thực lực mạnh lên mà thôi. Vậy liền cản nữa một trận, đồ cái bát biến chiến thần chơi đùa. Thật lâu Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, bỗng nhiên quay người nhìn về phía chiến lão tam. Đồ cách bát biến chiến thần chơi đùa. Lời này nghe vào chiến lão tam trong tai là cỡ nào chói tai, sắc mặt có chút co lại. Hắn lúc này mới phát hiện cái này mấy người hình như là nghiêm túc, bọn hắn muốn giết bản thân. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lăng Phong mấy người cười, tại bọn hắn nhìn đến. Đây là hết sức bình thường sự tình, bởi vì bọn hắn cái này một đường đều là đi như vậy đến. Giết! Theo Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, Lăng Phong khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một đầu màu đỏ thiên phượng gào thét mà ra, đáng sợ phượng hoàng chi hỏa đốt cháy hư không, nhào về phía chiến lão tam. Nam Cung Tiêu Tiêu hóa thành lôi điện, tốc độ không kém mảy may, Tiêu Phàm biết rõ. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim tại hỗn độn vụ hải bên trong đoán chừng gặp được cơ duyên, lúc này mới có thể nhất cử đột phá nhị biến chiến thần. Được chiến tộc truyền thừa Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn chiến lực tuyệt đối cũng là yêu nghiệt cấp bậc. Mà quan tiểu thất lại là đột nhiên lấy ra một chương bạch sắc trường cung, toàn thân hiện lên nhũ bạch sắc. Lại giống như một mảnh tinh hà đang tỏa ra quang mang chớp nhấp nháy đoạt người nhãn cầu. Khi hắn kéo ra trường cung thời khắc, tư không tựa như bay lên vô số bạch sắc lông vũ, nhìn kỹ, cái kia xác thực đáng sợ băng xương chi khí. Rất hiển nhiên, trước đó kém chút bắn trúng chiến lão tam một tiếng chính là quan tiểu thất bắn. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem quan tiểu thất trong tay trường cung, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là thập đại thần binh xếp hạng thứ 7 phi vũ thần cung? Phi vũ thần cung uy danh hiển hách, chính là vạn năm trước đệ nhất tiến thần trong tay thần binh chết ở hắn trong tay, dị tộc tu sĩ đếm không hết, tiêm nhiễm không biết bao nhiêu chiến thần chi huyết. Cũng chính là bởi vì như thế, tiến thần cũng bị nhận dị tộc tu sĩ trọng điểm chiếu cố, về sau vẫn lạc tại trong hư vô, không biết tung tích. Đi theo tiến thần vẫn lạ, còn có cái này phi vũ thần cung, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ lại rơi xuống quan tiểu thất trong tay. Tiêu Phàm biết rõ, quan tiểu thất khẳng định cũng thu hoạch một trận cực lớn cơ duyên, nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi lại nghĩ tới Bắc Lão. Lúc trước bị hắn đưa tiến mấy người, hiện tại cơ hồ đều chiếm được nghịch thiên tạo hóa. Chẳng lẽ lão sư là cố ý? Hắn đã sớm nghĩ đến hôm nay, cho nên mới cố ý an bài như thế. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường Bắc Lão. Bắc Lão có thể trong thời gian ngắn đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, hắn thiên phú có thể không thể so với bọn hắn yếu, thậm chí còn muốn mạnh không ít. Cuối cùng Tiêu Phàm con ngươi rơi vào Tiểu Kim trên người, được huyết thần long truyền thừa Tiểu Kim lại làm sao có thể yếu đâu. Mặc dù huyết thần long đem thần long huyết mạch cho bản thân, nhưng Tiêu Phàm biết rõ Tiểu Kim thể nội khẳng định cũng ẩn chứa một cỗ thần long chi uy, lại tăng thêm bạch sắc thạch đầu cải tạo, hắn thiên phú sớm đã không phải sức người có thể đánh giá. Tự tìm cái chết sâu kiến. Sâu kiến lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đánh ngã voi. Chiến lão tam nhìn thấy mấy người đánh tới, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nhưng là đường đường bát biến chiến thần, dù là hiện tại thân thể suy yếu, như thế nào mấy cái cấp thấp chiến thần có thể vũ nhục. Nổi giận gầm lên một tiếng, chiến lão tam lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm. Hắn hoàn toàn không đem Lăng Phong bọn hắn đặt ở trong lòng, chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, diệt sát những người khác hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, hắn quá khinh thường Lăng Phong bọn hắn thực lực, khi hắn né qua Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lúc công kích, một đạo lợi mang bỗng gào thét mà tới, cố kia lăng lệ chi thế, nhường hắn thân hình bỗng ngưng một cái. Cũng ngay tại giây phút này, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim ba người công kích trong nháy mắt đi tới gần chiến lão tam một trường quét ngang mà ra. Cuồng bạo lôi điện chi lực hủy diệt tất cả, hư không đều mãnh liệt lay động, Lăng Phong ba người thế công trong nháy mắt bị tan rã. Sâu kiến. Chiến lão tam lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường. Phốc. Tiếng nói rơi xuống, một đạo huyết quang nở rộ, chiến lão tam phía sau lưng máu tươi bay vụt, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm xuất hiện sau lưng hắn, Tu La kiếm nhấc lên, huyết sắc kiếm khí phá không mà ra. Nếu như không phải chiến lão tam lôi điện công kích đầy đủ cuồng bạo, vừa mới Tiêu Phàm một kiếm cũng đủ để cho hắn phân thây. Ta muốn giết ngươi. Chiến lão tam ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm chém về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai tay cầm Tu La kiếm, ngăn trở cái kia bá đạo một kích. Thân thể bị một cỗ cuồng bá lực lượng tung bay, đập ầm ầm tại cát vàng bên trong. Chiến lão tam hai mắt đỏ bừng, trên lưng thống khổ, nhường hắn một trận khó chịu, như có một loại tử vong lực lượng tại nhanh chóng từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Tử vong áo nghĩa. Chiến lão tam sắc mặt biến hóa, hắn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, vội vàng đem cái kia tử vong áo nghĩa bức ra thể nội. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm tại sao còn có như thế cường đại lực lượng, trước đó đào vong lâu như vậy, hắn thần lực không nên tiêu hao không sai biệt lắm sao? Chẳng lẽ hắn một mực giữ lại thực lực? Chiến lão tam lắc đầu, vừa mới bản thân thế nhưng là liều mạng a, hắn có cái gì lực lượng tại trước mặt mình bảo trì thực lực? Tiếp tục. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn có thể sẽ không cho chiến lão tam thở dốc cơ hội, nếu như đã động thủ, vậy liền nếu không di dư lực bắt hắn cho chém giết. Bát biến chiến thần cũng chỉ là chiến thần hậu kỳ mà thôi, hắn Tiêu Phàm một người đều có thể miễn cưỡng kháng trụ một kích, huống chi hiện tại chiến lão tam thực lực giảm đi nhiều, hơn nữa bây giờ còn có mấy cái huyên đệ xuất thủ tương trợ. Vừa mới mấy người phối hợp hết sức ăn ý, chỉ cần nhiều mấy cái nữa, cho dù giết không chết chiến lão tam cũng có thể từ từ thôi chết hắn. Bách hoa sát. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, băng lãnh tu la áo nghĩa mãnh liệt, vô tận sát khí khiến cái này phiến thiên địa đều run rẩy lên. Đây là Tiêu Phàm lĩnh ngộ giết chóc chiến kỹ, sát ý càng mạnh, chiến kỹ uy lực càng mạnh, cùng thiên địa chi lực không có quan hệ gì với áo nghĩa. Cảm nhận được cái kia sát ý lạnh như băng, chiến lão tam thân thể không khỏi lạnh run. Tiêu Phàm đối giết chóc lính ngộ quá là đáng sợ, cái này chiến kỹ rõ ràng không ẩn chứa bất luận cái gì áo nghĩa, lại cảm giác so thần giai chiến kỹ còn muốn đáng sợ.